Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đức Bình với một sáng tác tâm lý xã hội có tựa đề Bướm Đêm Hóa Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tám giờ tối, hàm sáu Tết. Mỹ vẫn đang trung lên cầm cập khi đứng vật vờ bên ngoài hàng rào sắt của ga Giáp Bát. Bên trên là chiếc áo khoác nhung, xẻ sâu, cố gắng để lộ ra những phần da thịt gợi cảm nhất. Phía dưới còn ít vải hơn, chỉ vỏn vẹn cái chân váy ngắn cũng kểnh và đôi tất lưới có như không. Họa chăng chỉ đủ che đi những vết sẹo hay nám đen trên đôi chân, chứ chẳng có tác dụng gì với cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội những ngày cuối đông lạnh giá. Dọc con đường Giải Phóng, xe cộ vẫn nườm nượp, người túi vải, kẻ ba lô thắt nút kỹ càng. Hình như ai cũng đang vội vã trở về nhà hoặc về quê sau cả năm dài làm việc vất vả khi cái Tết đã cận kề. Chẳng mấy ai để tâm đến bốn cô gái đứng cách đều nhau ở hai gốc cây bên đường. Thậm chí dù những ả đàn bà đó đã cố gắng lộ ra toàn bộ những gì gọi là mơn mởn nhất của mình. Mày được cuốc nào chứ? Lấy đâu ra? Hai ngày nay á, chẳng có ma nào mò tới. Hàng họ sắp đóng mạng nhện hết rồi. Đám khách quen của tao á, gọi cũng chẳng có thằng nào bắt máy. Má nó nữa, đứng từ chiều tới giờ rã rời chân tay, đối méo cả mỏ. Học theo cái đám kia đốt cả vía cũng đích có ăn thua. Bà Điệu vừa gọi điện cằn nhằn đó. Xưa, bà ấy ra đây mà đứng. Ai chẳng muốn có khách, mà hả có thằng ma tây nào nó bén mảng tới đâu. Hạ đứng ưỡn ẹo, múa lượn bên cạnh Mỹ, vừa đứng vừa nói chuyện thêm nửa tiếng, thì kết quả vẫn như vậy. Tức mình, ả chẳng buồn đứng nữa, ngồi gá mông vào hàng rào sắt, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhìn dòng người đua nhau qua lại, ai nấy đều nô nức đón chờ một cái Tết. Chỉ có bản thân và đám đồng nghiệp vẫn cố nán lại Hà Nội kiếm thêm vài đồng. Càng nghĩ càng chán. Có điều làm cho bà Điệu, bà ấy bảo vẫn làm thì vẫn cứ phải làm, có đố mà dám cãi lại. Lục tìm trong người còn đúng 20, chẳng đủ suất cơm, mà chẳng lẽ mua 2 ổ bánh mì rồi 4 đứa chia nhau. Hà tặc lưỡi, rồi đứng phắt dậy đi thẳng vô cái siêu thị nhỏ gần đó. May quá, còn đúng 4 cái kem 5.000 đang giảm giá. Chẳng nghĩ nhiều, mua luôn 4 cái vừa đủ chia. Bước ra bên ngoài, á cười đùa trêu ghẹo, rồi quẳng cho mỗi đứa 1 cái. 2 đứa kia bắt nhịp đùa theo mấy câu, rồi gật gù cầm kem trở về vị trí của mình. Vừa ăn vừa múc, vừa đá lông nheo mấy gã trai đang đi trên đường, tò mò ném ánh nhìn về phía này. Chỉ có Mỹ là nhăn mặt hỏi. Mày điên rồi hả? Đang đói trả hồng lại ăn kem vào. Lát chạy không có kịp đâu con. Mày cứ lo hảo, có cái bỏ mồm là mai rồi. Ăn thì ăn, không thì đưa tao xử luôn. Xì, ngu gì? Mỹ cuối cùng cũng nở nụ cười. Nụ cười hiếm hoi kể từ ngày bị dụ dỗ đâm đầu vào con đường nhục nhã này. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây, cô cứ bắt gặp những giấc mơ kỳ lạ. Những cô gái từng làm chung với cô, thi thoảng lại có người bỏ về quê. Nhưng lạ rằng trước đó, họ thường tâm sự với cả đám rằng gia đình đang khó khăn nên mới bám trụ nghề này. Vậy mà vài ngày sau, lại đúng lý do về quê để bỏ nghề. Hơn thế nữa, trong những giấc mơ của mình, Mỹ thi thoảng trông thấy mấy người đó. Gương mặt quỷ dị, hốc mắt rỉ máu, tóc lõa xõa, chân tay đầy những vết trầy xước và cơ thể lõa lộ, chẳng mảnh vải che thân. Họ đều cố vẫy tay gọi cô lại, miệng thì gào lên như muốn nói gì đó với cô, nhưng chẳng thể thốt ra thành tiếng. Mỹ càng cố lại gần, người đó lại càng đi xa hơn. Cứ thế, cho tới khi cô mệt lả, ngã nhoài, thì giấc mơ mới kết thúc. Không chỉ có cô, mà người bạn, người chị em cùng phòng cũng thi thoảng gặp những giấc mơ tương tự. Khi kể cho nhau nghe, thì miệng cứ nói rằng thần hồn nát thần tính, làm gì có cái chuyện kinh khủng như thế. Đoán già đoán non, rồi quy chụp lại rằng cả ngày làm việc mệt mỏi, bị hành lên bờ xuống ruộng, nên tối gặp chút ác mộng cũng là điều đương nhiên. Nói thì nói vậy thôi, chứ Hạ vẫn cứ ôm trong lòng một mối ngờ vực chưa có lời giải đáp. Mỹ và Hạ vốn cùng quê, hơn kém nhau 1-2 tuổi gì đó. Hồi bé cũng có chơi thân, nhưng lớn lên chút thì chẳng được học hành. Đứa nào cũng phải phụ gia đình làm đồng án, rồi chăn bò cắt cỏ đủ kiểu, nên ít thời gian gặp mặt. Năm đó quê họ có dính đến cái dự án quy hoạch thành khu công nghiệp. Bao nhiêu ruộng đồng bị người ta lấy đi hết, trả lại cho một cục tiền đền bù to đùng, mà chẳng biết phải làm gì để sống. Cũng kể từ đó, người trong làng bắt đầu sinh ra nhiều thói hư tật xấu mà xưa nay chưa bao giờ có. Ăn chơi, cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha suốt ngày, quên mất chuyện cần kiếm cái gì đó để làm. Nhà cao cửa rộng mọc lên như nấm, chỉ là hầu hết đều chẳng kịp hoàn thiện thì tiền đã tiêu sạch rồi. Tiến thoái lưỡng nan, muốn xây tiếp cũng chẳng được, mà bán đi thì chẳng nỡ, vì bán cả nhà cả đất không bằng số tiền bỏ ra để xây. Cực chẳng đã, họ buộc phải bỏ nhà, bỏ quê ra thành phố kiếm sống. Đặc biệt là những cô cậu thanh niên mới 18 đôi mươi như Mỹ và Hạ. Cuộc sống nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng. Nhiều người đang quen tự do, không thích nghi nổi, lại quyết định trở về quê, bán đất bán cát, mua mảnh đất nhỏ hơn để sống cho nhàn hạ. Số ít bám trụ lại, vẫn nuôi giấc mơ kiếm tiền về để hoàn thiện căn nhà cho khang trang sạch sẽ, rồi tương lai sẽ sung túc, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cũng với giấc mơ đó, Hạ xin cha mẹ lên thành phố làm. Ban đầu là bưng bê ở quán cà phê, rồi dần dần bị mấy người khách quen gạ gẫm vào làm tiếp bia cho một quán karaoke ven hồ. Thấy lương cao, công việc cũng nhàn hạ hơn chút, nên cô ả chẳng nghĩ nhiều, cứ vậy mà làm. Đâu có ngờ, ngay từ đầu thấy dáng vẻ của cô ngon nghẻ, thân hình nóng bỏng, cộng với cái quê mùa đến ngây ngô, đã là mục tiêu hướng đến của bà Điệu. Nhưng việc cô bị cám dỗ, dần đâm đầu vào con đường mà chính cô còn cho rằng bẩn thỉu này, là do tiền, chứ chẳng phải ai hay thứ gì khác. 1-2 tiếng đi làm, chịu khó để người ta vuốt ve một chút, cưng nựng, chiều chuộng khách một chút, là có cả tuần, cả tháng, thậm chí là vài tháng lương làm bưng bê cũng không chừng, tùy thuộc vào độ sợp của khách. Dần dà Hạ cởi mở hơn trong chuyện đó, cũng bạo dạn hơn từ cách ăn mặc tới lời nói, rồi cử chỉ hành động. Dĩ nhiên cô ả chẳng từ chối lời mời nào từ những vị khách của mình, bởi cái quý giá nhất từ lâu đã chẳng còn. Hơn nữa đi với họ cũng kiếm được nhiều hơn ở đây. Tiếng tăm của cô cũng vang xa hơn, nhờ sắc nước hương trời cùng với cái miệng ngọt như mật mía, có thể chiều lòng những vị khách khó tính nhất. Đường độ làm ăn được nhất thì Hạ gặp Mỹ, đứa bạn cùng quê. Mỹ cũng giống như cô, đi theo đúng chu trình mà cô từng đi qua, từ phục vụ bàn rồi bị dẫn dụ tới đây làm. Hai người gặp nhau, nửa mừng, nửa ngại ngùng tủi hổ. Họ đều biết người còn lại làm cái gì, cần gì mới có mặt ở đây. Chỉ là nhà ở quê còn nghèo đói, mấy miệng ăn đều phải chờ vào tiền từ họ gửi về. Cực chẳng đã mới đâm đầu vào đây, và không thể dứt ra được. Vô tình gặp ở cái hoàn cảnh này, chẳng mấy chốc đã trở thành chị em thân thiết, cùng nhau bám trụ ở mảnh đất thủ đô đầy cám dỗ này. Mỹ cũng nổi dần dần như Hạ. Hai cô gái thôn quê phút chốc trở thành hai mỹ nữ của quán karaoke, và là hai con gà đẻ trứng vàng cho chủ quán. kiếm được là thế, nhưng lại bị nhiều kẻ khác dòm ngó, soi mói, căm tức. Nhất là đám gái bao chung chỗ làm. Họ ngồi vêu mõ cả buổi, trong khi hai cô cứ đứng lên ngồi xuống, chẳng hết việc. Cứ từng đoàn nối đuôi nhau, thời gian ăn cơm ngủ nghỉ còn chẳng có. Tức mình, đám đó bắt đầu nghĩ cách để báo hại hai cô. Mới đầu là tin đồn nhiễm mấy bệnh tế nhị, rồi sau đó là cả căn bệnh thế kỷ. Cách khứa chẳng biết có thật hay không, nhưng cũng không dám gần gũi với Mỹ và Hạ nữa. Cũng từ lúc đó, hai người bắt đầu ế khách trông thấy. Biết kẻ đứng sau loan tin là ai, nhưng lại chẳng thể làm gì con nhỏ đó, nên lại càng tức hơn. Nhiều ngày sau đó, nhìn cái đứa hại mình cười nói vui vẻ bên những người khách quen ngày trước của chính mình, mà Hạ chẳng thể kiềm chế nổi nữa. Cô bất chấp tất cả lao vào, giật tóc cào xé, nát mặt con đó ra cho Hạ dạ. Mỹ dĩ nhiên có mặt, chứng kiến cảnh đó ban đầu còn hơi sợ. Nhưng khi thấy người đồng hương bị đám kia hội đồng, cô cũng chẳng thèm giữ kẻ nữa. Vén áo vén váy lên, cầm cái guốc cao cả tấc, nhắm mặt chúng nó mà bổ tới tấp. Cảnh tượng hỗn loạn ấy diễn ra một lúc lâu, mặc kệ vài người khách chạy đến can ngăn, nhưng chẳng thể cản nổi. Mãi cho tới khi bà chủ quán karaoke đó ra mặt cùng với đám bảo kê bậm trận, thì mọi việc mới yên ắng trở lại. Tổn thất sau vụ đó khá lớn. Hạ và Mỹ là đầu tiêu của vụ này, nên không được làm ở đó nữa, lại phải bồi thường một mớ tiền. Đương nhiên, hai người làm gì có đủ tiền mà trả, buộc phải nợ lại bà Điệu. Và điều gì đến cũng phải đến. Bà ta bắt hai cô về cái động này, rồi nuôi như gà, ngày ngày bắt tiếp khách riêng cho đến khi trả đủ số nợ. Ngày ngày sống chung với đám đồng nghiệp thiếu vải, lại bon chen giành giật từng món khách, hy vọng sớm ngày trả được tiền nợ. Không thì đến khổ, tiền của bà ta sinh sôi nảy nở hơn cỏ dại sau cơn mưa rào. Cũng may là bà ta cho hai cô đi khám sức khỏe thường xuyên hơn, cũng bãi bỏ được tin đồn nhiễm căn bệnh thế kỷ kia, nên khách khứa tạm ổn. Người đàn bà tên Điệu kia thừa biết sức hút của hai cái mẻ ở ngoài quê mùa chân chất đó, cộng thêm miệng lưỡi của họ, chính là cái mỏ mà bà ta có thể đào mãi không hết lợi. Vì thế cho nên ngay từ ban đầu, mọi đường đi nước bước bà ta đều nắm rõ. Khi đã kéo được hai ả về đây làm gái, thì bằng mọi giá bà ta sẽ chẳng bao giờ buông ra. Nhưng mà Hạ vốn chẳng có suy nghĩ gì về việc trốn khỏi nơi này. Với cô, bà Điệu cũng không đến mức nào, giúp đỡ cô khá nhiều là đằng khác. Mỗi lần gia đình có chuyện, hỏi bà ta cho ứng trước lương đều được đồng ý. Bà còn hỏi thăm, rồi cho cô thêm vài đồng mà gửi về. Thành ra cô cũng nể lắm. Không chỉ mình cô, ngay cả Mỹ cũng bị những hành động tương tự của bà ấy dụ hoặc. Chị ta tin rằng bà chủ chứa này cũng không đến nỗi nào, vẫn có thể bám vào để kiếm cơm được. Sau đúng 2 năm làm cho bà Điệu, Hạ và Mỹ về quê ăn Tết một lần. Háo hức và mong đợi lắm, bao lâu mới gặp lại gia đình, họ hàng ở quê. Hơn nữa cũng tạm thời giải thoát bản thân, rời khỏi cảnh ngày ngày quanh quẩn bên bốn bức tường và làm cái công việc chẳng muốn ai biết tới kia. Nhà Hạ bây giờ đã hoàn thiện được phần lớn, sơn trát được bên trong, lắp được cửa và có thể vào ở được rồi. Em trai cô cũng đã lên cấp 3, bố thì vẫn đi phụ cho đội thợ nề trong làng. Mẹ bám trụ với số ít ruộng đất còn lại, trồng rau nuôi gà. Nhờ số tiền mà cô gửi về nên gia đình cũng đỡ vất vả hơn, tiền học của đứa em cũng được giải quyết dễ hơn. Về tới nơi, đứa em trai mừng lắm, vì chị từ nhỏ luôn là người bạn thân thiết của nó. Có bất kể chuyện gì, thằng bé cũng chẳng bao giờ giấu chị. Dù đã 16, cao lớn phỏng phao hơn rất nhiều, nhưng tính cách đó thì vẫn chẳng đổi đi. Nó quấn lấy chị cả ngày, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Từ lúc dọn dẹp nhà cửa tới cả đêm ngủ cũng chẳng tha. Lâu lắm mới gặp lại, nên Hạ cũng mặc kệ cho nó nói gì thì nói, làm gì thì làm, miễn cảm thấy vui là được. Rồi cái đêm 29 Tết năm đó, bố cô đi ăn tất niên một nhà người bạn trong xóm tới khuya mới về. Khi đi còn chẳng vững nữa, nhưng ông có vẻ khó chịu và bực bội lắm. Cứ vừa lảo đảo vừa chửi thề. Vừa đến cổng đã đập thình thình bên ngoài mà quát lên: "Thằng Hải đâu? Thằng Hải, mày có ra mở cửa mau lên không?" Dạ con nè. Thằng nhóc đang nằm trên giường, miệng không ngừng kể cho chị nó nghe mấy câu chuyện tầm phào, thì lật đật đứng dậy chạy ra mở cổng. Bên ngoài chỉ vọng vào tiếng da thịt va đập vào nhau, rồi thêm những câu mắng chửi không ngứt. "Mày làm cái gì mà bố gọi trả hồng không ra? Mày lại giống như con chị mày, bố láo mất dạy." "Ông lại làm sao đó? Đêm hôm rồi, cứ uống cho cố vào cho lại càm ràm nhất cả đầu à." "Bà im đi. Đúng là con hư tại mẹ mà. Chúng nó thành ra như thế đều là tại bà cả." "Muộn rồi, có gì để sáng mai nói. Bố mẹ vào nghỉ đi. Thằng Hải à, vào đây với chị." Nhưng mà bố Hạ nào có để yên. Bao nhiêu bực dọc bị đám bạn bè kia tố cáo về cô con gái, rồi chê cười, đã khiến cho ông ê chề. Người ta đồn con ông lên thành phố làm bia ôm, rồi làm gái. Những đồng tiền ông tiêu đều là những đồng tiền dơ dáy do Hạ bán thân cho thiên hạ mà có được. Lúc đó ông tức lắm, muốn cãi nhưng chẳng được. Có một gã nào đó mặt lạ quơ lạ quắc, nói rằng từng ôm ấp con gái của ông trong quán karaoke trên thành phố. Bực quá, ông chửi đổng mấy câu, rồi đứng phắt dậy đá bay cái bát dưới chân mà tức tối ra về. Ông ôm theo cục tức đó cùng với hơi men trong người nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Ông nhất quyết muốn làm cho ra lẽ, cứ gào ầm lên: "Con Hạ, mày mau ra đây. Ở trên thành phố mày làm cái gì? Hả? Làm cái gì mà để cho người ta về đây nói mày làm gái, làm tai vịn của quán karaoke?" "Ông nói lung tung cái gì đó? Con gái mình nó hiền lành, lên đó làm phục vụ chứ gái gú cái gì. Đừng có mà uống tí rượu vào rồi nói tầm bậy tầm bạ." "Bà thì biết cái gì? Người ta nói thẳng vào mặt tôi đây nè. Họ bảo con Hạ làm ở đó. Qua tai biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Trời ơi, nó nhục lắm bà có biết hay không?" "Chị, con không phải người như vậy. Rõ ràng là người ta đặt điều mà." Hạ lạnh hết sống lưng, da gà nổi khắp mình mẩy. Cô trung rẩy sợ hãi khi cái sự thật bản thân muốn che giấu nhất bây giờ lại sắp bị phanh phui. Cô thầm rủa cái ngữ nào đi chơi gái cho còn đem đi khoe khắp nơi để lộ ra cô làm ở đó. Cũng may, 2 năm qua đã rèn cho cô được cái tinh thần thép cùng với cái đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ tinh ranh. Cô đáp rằng bản thân ở trên đó làm phục vụ quán cà phê, thi thoảng có khách khiếm nhã đụng chạm vào là không thể tránh khỏi. Nhưng bản thân đều bày tỏ thái độ không đồng tình. Hạ còn lôi cả Mỹ vào để biện minh cho mình, muốn người đồng nghiệp này giúp mình có lòng tin để không bị phát hiện. May mắn cho Hạ rằng bố mẹ và em trai cô đã lựa chọn tiếp tục tin tưởng cô. Tết năm đó, mấy ông bạn nhậu của bố Hạ qua chúc Tết cũng xin lỗi vì câu chuyện kia họ đều chỉ nghe từ một phía. Hơn nữa Hạ khi còn ở quê lại vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, chịu khó. Rồi họ cũng biết cô và Mỹ làm chung chỗ với nhau, chẳng lẽ cả hai đều đi làm gái sao? Nhờ vậy mà cái bí mật này được giấu kín, hai cô gái yên ổn vui vẻ chơi ở nhà qua được cái Tết. Mùng năm, Hạ phải trở lại thành phố làm. Trước khi đi, mẹ cô dặn dò nhiều lắm, đại ý là cảm thấy khó khăn quá thì về nhà lấy chồng sinh con cho ổn định, đừng để cám dỗ vào đồng tiền làm mờ mắt mà sa chân vào cạm bẫy. Cô chỉ lặng yên nghe rồi gật đầu như đồng tình. Bởi đời cô bây giờ ngoài gia đình thì cũng đâu còn gì để mất. Mỹ có vẻ cũng không khá hơn là mấy, hình như cái kẻ lắm điều kia cũng rảnh hơi, nói cả về chuyện của cô với gia đình. Vốn là con một, nên bố mẹ Mỹ suốt ngày nhắc tới chuyện lấy chồng, rồi cái tin đồn kia nữa, càng khiến cho hai ông bà không cho cô ra thành phố. Mỹ biết nếu như cứ ở quê thì nghèo mãi nghèo, không ngóc đầu dậy được, nên bằng mọi giá phải đi. Hôm nay Mỹ cũng phải lén trốn đi, chứ bố cô có vẻ nhất quyết muốn gả chồng cho cô ra duyên này lắm rồi. Hai chị em, hai người đồng nghiệp, ngồi cạnh nhau chẳng nói câu nào. Mỗi người một nỗi niềm, nhưng có lẽ đều bởi vì tiền. Đúng, vì tiền, họ đã sớm quen với lối sống ngoài thành phố. Bảo trở về quê chân lắm tay bùn, nhặt nhạnh từng đồng từng hào, rồi ăn chẳng dám ăn, uống không dám uống, làm sao mà chịu nổi. Ra tới nơi, bà Điệu đã cho sẵn người đón hai cô gà cưng về khu trọ của mình. Bà cũng chuẩn bị luôn kế hoạch cho những ngày sắp tới. Sau Hạ và Mỹ là đám gà còn lại cũng dần dần kéo nhau tới đầy đủ. Chẳng biết bà Điệu có thứ phép màu gì, nhưng hầu như hiếm có đứa nào bỏ bà ta giữa chừng được. Đợt đầu năm, Hạ và Mỹ một lần nữa bị bà Điệu đẩy vô mấy tụ điểm karaoke, nhưng là dạng tức thời, gọi là đến, đặt là có, chứ không phải cắm cọc ở đó như ngày trước. Hôm nào không có việc thì hai ả vẫn có mặt tại mấy đoạn đường quen thuộc do Tú bà chỉ đạo. Kể cũng tài, bà ta cầm đầu hàng loạt đường dây gái gọi mà luồn lách, né tránh kiểm tra của các cơ quan chức năng dễ dàng lắm. Còn làm được cả hồ sơ giấy tờ giả cho đám gà của mình là điều làm ở một cái xí nghiệp may gần khu trọ. Chắc chắn đằng sau bà ta còn có một thế lực ngầm có quyền lực lắm mới vừa. Mà kể ra cũng lạ, về quê ăn ngủ nghỉ thì chẳng sao, cứ ra tới dãy phòng trọ là những giấc mơ kia lại ám ảnh lấy cả hai. Lắm lúc còn muốn kể cho ai đó, nhưng lại sợ bị cho là khùng điên, bịa chuyện hay ngáo ngư. Nhưng cứ giữ riêng cho mình thì lắm khi cũng bức bối khó chịu lắm. Hạ làm thêm nửa năm thì cũng đủ tiền trả nợ cho bà Điệu rồi đó. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa có ý định xin ra ngoài làm, bởi đã có thời gian đi làm thuê làm mướn, cô biết thừa. Với khả năng và xuất phát điểm của mình, nghề ngỗng chẳng có, giấy tờ bất hợp pháp thì còn lâu mới kiếm được kha khá như ở đây. Rồi nhớ lại ở quê, tuy bố vẫn đi làm, nhưng trái gió trở trời là cả người đau nhức lắm. Căn bệnh thoái hóa khớp của ông cần thuốc thang liên tục. Rồi mẹ cô còn bị suy thận nhẹ, 2 tháng lại phải chạy 1 lần. Chưa kể thằng em trai đi học cần biết bao nhiêu tiền nữa. Nếu như làm nghề khác, chắc chắn không đủ gửi về cho gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ ở đây theo bà Điệu là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hầu hết đám gà giống như Hạ đều ở trong cái hoàn cảnh giống như cô. Mỗi người một nỗi niềm riêng, tất cả đều trở thành nô lệ của đồng tiền. Bán mạng, bán sức, bán luôn cả cái thân thể này để đổi lấy những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt và cả máu nè. Kể từ sau Tết lên Hà Nội, bố Mỹ chẳng thèm gọi hỏi thăm cô lấy 1 lần. Mấy bận cô gọi điện về cho mẹ xem tình hình sức khỏe của ông bà ở nhà như thế nào, thì ngay lập tức bị bố cô cắt ngang. Có vẻ như ông khá giận khi cô bất chấp lời nói của ông để tiếp tục lên thành phố đi làm. Mỹ gửi tiền về nhà, nhưng mẹ cô cũng chỉ báo là đã nhận được, chứ bố cô chẳng dùng 1 đồng nào. Cô biết bệnh tình của họ, cũng biết sự quan trọng của những đồng tiền đó. Nhưng kiếm được tiền mà bố giận dỗi không dùng thì cũng bằng không. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Mỹ xin bà Điệu cho về, là về hẳn, chứ không phải về dăm 3 bữa rồi quay lại. Đang độ kiếm ăn được, Tú bà không cam tâm để gà cưng của mình rời đi như thế. Nhưng mà cố níu giữ cũng chẳng được. Trường hợp này bà ta thừa kinh nghiệm để biết phải làm gì. Nhét cho Mỹ tiền lương và một ít bồi dưỡng, bà vui vẻ để cô ra đi trong yên bình. Hạ hơi bất ngờ khi Mỹ lại quyết định như thế. Nhưng sau khi nghe hết câu chuyện của chị thì cô cũng cảm thấy hợp lý. Suy cho cùng, kiếm tiền cũng chỉ để có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Vậy nếu kiếm được tiền mà gia đình chẳng còn đoàn kết vui vẻ thì đâu có ý nghĩa gì. Ngày Mỹ về quê, Hạ buồn. Cô như kẻ mất hồn, lắm lúc cũng nghĩ bỏ về theo người bạn cùng phòng của mình. Nhưng rồi vì sự chèo kéo của bà Điệu và những lời ngon ngọt hứa hẹn của bà ta đã níu chân cô ở lại cái mảnh đất phồn hoa này. Mỹ về quê, mẹ cô vui mừng ra đón. Bố cô thì lo nghĩ nhiều nên đổ bệnh nằm nhà, chẳng chịu chạy chữa thuốc thang. Nay nghe tin con gái chấp nhận về quê lấy chồng, ổn định cuộc sống thì ông mới nghe lời đi thăm khám. Gia đình mai mối cho anh chồng ở làng bên, cao tráo sáng sủa, ăn học đàng hoàng. Tuy mới tốt nghiệp nhưng việc làm ổn định, hơn Mỹ có 5 tuổi. Ngày đầu tiên gặp mặt đã có sự chứng kiến của gia đình. Cô ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng, ra dáng hiền diệu thục nữ. Kinh nghiệm cho cô biết, đàn ông 10 thằng thì 9 thằng thích phụ nữ như thế khi gặp mặt. Còn về sau như thế nào thì chưa biết được. Gương mặt thanh tú, dáng vóc ngon nghẻ, cộng thêm tà áo dài thước tha, khiến cho chàng ta đổ đứ đường. Mắt không rời khỏi cô nổi vài giây ngắn ngủi. Dẫu biết là Mỹ chẳng nghề ngỗng gì, nhưng gia đình bên kia vẫn mê mẩn cô lắm. Bởi gia đình nông dân hiền hậu, thật thà, chẳng có lời ra tiếng vào gì. Mỹ cũng chấm anh này rồi. Cô thích cái vẻ ngây ngô, ngờ nghệch, chưa biết mùi đời của anh. Đối xử với cô luôn nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ chăm chút từng tí một, khác xa với đám đàn ông râu ria nhồm nhàm, sổ sàng, lúc nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngoài kia. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng đi lại, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Mỹ cũng hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu cho cuộc sống mới của cô. Hy vọng niềm hạnh phúc này sẽ giúp bố mẹ cô an tâm chữa trị bệnh tật. Dù có phải cực khổ kiếm tiền bao nhiêu, cô cũng chịu được hết. Ngày cưới, Hạ cũng về. Cô ngưỡng mộ Mỹ lắm. Cùng xuất phát điểm như nhau, cùng lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như nhau, nhưng Mỹ lại quay đầu đúng lúc, kiếm được cho mình tấm chồng tử tế. Trong khi đó, cô vẫn ngày ngày dùng cái thân thể này để nhặt nhạnh từng đồng, biết bao giờ mới thoát khỏi đây. Hai người nhìn nhau, khẽ nở nụ cười. Hơn ai hết, họ hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Bởi họ đã ăn ở cùng nhau mấy năm nay, chẳng giấu nhau chuyện gì, cho nên có thể hiểu nhau tới chân tơ kẻ tóc. Chỉ là cuộc sống ai có lường trước được chữ ngờ. Hạnh phúc ấy ngắn chẳng tài gan. Sau đám cưới, có người họ hàng đàn trai nhận ra gương mặt ấy của cô dâu, thậm chí là cả Hạ nữa. Anh ta từng là khách quen của quán karaoke nơi hai người làm. Anh ta cũng nhớ như in hai gương mặt nổi đình nổi đám trong tất cả mấy cô gái bao ở đó. Chưa hết, chẳng biết anh ta kiếm đâu ra những bức ảnh của Mỹ ăn mặc gợi cảm, lả lướt bên đám đàn ông lạ mặt, rồi âm thầm đưa cho người chồng của cô. Khi biết được sự thật rằng vợ mình từng làm lan can, từng là gái bao ở quán karaoke, từng qua tay hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn gã đàn ông khác, thì làm gì có ai chịu nổi chứ. Cầm theo mấy tấm ảnh đó, anh ta trở về nhà với gương mặt cọc cằn, nhăn nhó, bực tức lắm. Mỹ đang ở trong phòng dọn dẹp quần áo thì thấy chồng hùng hổ tiến tới bên cạnh. Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã tát cô một cú đau điếng. Rồi liên tiếp 1, 2 cái tát nữa, khiến cho cô say sẩm mặt mày. Tấm ảnh cưới bị anh ta tháo từ trên tường, rồi ném mạnh xuống đất, dẫm đạp không thương tiếc. Cục đàn bà khốn nạn, thứ lằn loạn, thứ gái điếm. Anh nói lung tung cái gì vậy? Câm miệng. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, nhìn xem mình đã làm những gì đây. Khủng khiếp mà. Mấy tấm ảnh từ bàn tay gồng cứng vì tức giận của người đàn ông kia dần bay về phía Mỹ. Cô run rẩy nhìn hình ảnh của mình trong đó. Cô hiểu vì sao chồng mình lại tức giận như thế. Chẳng rõ lý do gì mà anh có được những bức ảnh này, nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng cuộc hôn nhân chưa kịp đâm chồi nảy lộc này đã đến hồi lụi tàn. Mỹ chỉ biết khóc, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không giải thích, bởi có nói gì vào lúc này cũng là ngụy biện và vô nghĩa. Khi lòng tin đã không còn thì cố gắng mấy cũng vậy mà thôi. Nên cô cứ ngồi yên ở đó, bưng mặt mà khóc nấc lên, nghẹn ngào. Biết rằng sớm hay muộn rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng chỉ không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Bố mẹ chồng cô vừa về tới nhà, ngay lập tức anh ta đã kéo họ cùng với vợ sang bên nhà. Dù Mỹ có năn nỉ gãy lưỡi rằng nếu như anh ta không chấp nhận được điều này, cả hai có thể ly hôn trong im lặng, nhưng gã nhất định không chịu. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông có cái tôi cao như gã bị chà đạp, cộng thêm cảm giác bị lừa, sự sỉ nhục cực độ khi phải cưới một người đàn bà không sạch sẽ về làm vợ. Cho nên bất chấp mọi chuyện có thể xảy ra, gã vẫn quyết lôi vợ sang bên ngoài để trả hàng về nơi sản xuất. Khỏi phải nói, gia đình Mỹ đau đớn, nhục nhã, tủi hổ tới mức nào khi biết câu chuyện này của đứa con gái mà mình luôn yêu thương nhất. Bố mẹ cô như rụng rời, chẳng biết phải đáp lời con rể lẫn bên thông gia như thế nào, cúi gằm mặt ngậm ngùi đón nhận mọi thứ. Sự to tiếng của nhà chồng khiến cho hàng xóm láng giềng bu lại hóng chuyện. Cái mát cái ngoan của Mỹ cũng tiêu tan. Trong mắt mọi người lúc này, cô chỉ là một thứ đàn bà tục tiểu, dơ bẩn. Chắc hẳn ai cũng biết, sống ở quê mà mang tiếng xấu như thế thì chẳng thể nào yên ổn được. Đi hai bước ra ngõ đã nghe người ta bàn tán về mình, đa phần là chê trách và nhạo báng. Ly hôn là chuyện đương nhiên xảy ra. Mỹ thu dọn đồ đạc trở về nhà với tâm thế lo lắng và sợ hãi. Cô chẳng biết phải đối mặt với bố mẹ như thế nào nè. Mặc kệ ngoài kia người ta nói cái gì, chê trách cô cái gì, cô đâu có quan tâm. Chỉ là lo bố mẹ mình chẳng thể vượt qua được nỗi thất vọng ê chề, nhục nhã này. Bố cô từ hôm ấy đau ốm liên miên, chẳng dám thò mặt ra đường, quanh quẩn trong nhà nên bệnh lại càng bệnh. Mẹ cô cũng chỉ biết ở bên chồng, chăm lo từng ly từng tí. Bà là phụ nữ, ít nhiều gì cũng hiểu mấy năm qua con gái phải chịu đựng những gì. Chỉ là chưa thể chấp nhận được việc con gái mình vất vả nuôi nấng lại chọn cái nghề không sạch sẽ đó. Được hơn tháng trời thì tiền nong bắt đầu bí bách, thuốc thang giá cắt cổ, lại thêm cái chi phí sinh hoạt gia đình nữa. Ba người trưởng thành ở nhà không kiếm ra tiền thì sao mà duy trì nổi. Mỹ lại xin mẹ cho đi làm. Cô hứa hẹn rằng sẽ kiếm việc đàng hoàng tử tế, nhưng cả hai ông bà đều chưa thể tin tưởng được. Dù gì khi đã mất lòng tin một lần, rất khó để một lần nữa đặt trọn niềm tin vào cô. Mẹ bắt cô phải quỳ xuống thắp hương và thề trước bàn thờ gia tiên rằng không bao giờ trở lại cái nghề đó nữa. Dĩ nhiên cô chẳng thể chối từ. Mỹ lại ra Hà Nội kiếm việc làm, chỉ sau 3 tháng trời về quê lấy chồng. Những biến chuyển trong cuộc sống của cô diễn ra quá nhanh, nhanh đến ngộp thở. Chưa kịp thích nghi đã vội nhảy sang hoàn cảnh khác. Đa phần trong số đó đều là đau khổ và buồn bã, chứ chẳng mấy lúc được vui vẻ hạnh phúc. Bước chân xuống bến xe, người đón cô là Hạ. Hai chị em, hai người bạn chí cốt. Ngoài Hạ ra, ở thành phố này Mỹ cũng đâu còn ai thân thuộc. Nhờ Hạ thuê cho một căn phòng trọ nho nhỏ trước, rồi cùng mình đi tìm việc làm. Bà Điệu cũng biết lý do mà Hạ xin nghỉ ngày hôm đó là gì. Dĩ nhiên, con gà cưng trở lại nơi đây sớm muộn gì cũng phải về làm lại cho bà. nên bà cười vui vẻ đồng ý với Hạ. Bà còn không quên thưởng nóng cho kẻ giúp mình thực hiện trót lọt kế hoạch vừa rồi. Căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp, nằm tích sâu trong một con ngõ chưa được 2 mét ngang. Hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó. Được cái yên tĩnh và kín đáo, không ồn ả náo loạn như khu trọ trước đây khi ở và làm cho bà Điệu. Hơn nữa, ngủ ở chỗ này, những giấc mơ kỳ lạ kia cũng không ám ảnh nữa, thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều xin việc hơi khó. Hầu hết mấy quán cà phê đứng đắn, người ta tuyển sinh viên, vừa rẻ lại có khả năng ăn nói lưu loát, thậm chí còn biết tiếng Anh. Còn nếu về mấy quán như ngày xưa mình từng làm, thì có khác gì một lần nữa đâm đầu vào cái nghề kia đâu. Vậy là cả ngày dài vất vả, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Hạ đưa Mỹ vào quán làm bát phở cho chắc dạ. Thời gian còn dài, từ từ mà tìm cũng không sao. Tối đó, Hạ ngủ lại cùng với Mỹ. Một đêm dài thức trắng vì những câu chuyện, nỗi lòng và sự đau khổ dằn vặt của Mỹ được thuật lại từ những ngày đầu về quê lấy chồng cho tới khi bị phát giác. Tất cả như một lần nữa diễn ra. Mỹ chẳng kìm nổi nước mắt. Hạ cũng chỉ biết vỗ về an ủi cô ấy. Hai người như chẳng kiềm chế nổi, lại nói về những giấc mơ kia. Tần suất xuất hiện của nó ngày càng nhiều và ghê sợ hơn. Khi xưa còn nhìn rõ mặt mũi, nhưng càng về sau lại càng không thể nhìn thấy. Chỉ đơn giản là những bóng hình lúc mờ lúc tỏ. Khi đáng sợ vô cùng, lúc lại tỏ ra đáng thương. Mỹ hỏi, có khi nào giấy phòng đó có ma hay không? Mày cứ luyên thuyên, thời đại nào rồi còn ma chứ cỏ. Ở quê ông bà còn hay nhắc tới, chứ nơi phố thị xa hoa này ma cỏ đâu ra. Ừ, cũng phải. Nhưng mà tao cứ thấy lo lo sao á. Lo là đúng, mà là lo kiếm việc, chứ kẻo đói móc mỏ lên nó chứ không chơi. Tao ngủ đi, mai tao còn về đi làm nữa. Nói vậy chứ Hạ cũng có đầy tâm tư. Chuyện của Mỹ vỡ lở đồng nghĩa với việc bản thân Hạ cũng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cũng lo lắng điều đó, cho nên Hạ đã gọi điện về gia đình rào trước rằng vụ việc này cô đã biết từ lâu, nhưng không dám nói với gia đình Mỹ, sợ họ sốc không chịu nổi. Nhờ đó mà may mắn che giấu được một phần nào sự thật. Sau ngày hôm ấy, Hạ quay trở về với công việc của mình. Còn Mỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm việc gì đó để làm. Chỉ là dường như có một thế lực nào đó ngăn cản cô thì phải. Vài nơi thì nhất quyết không nhận, rồi đòi hỏi đủ thứ bằng cấp mà cô không có. Thậm chí có chỗ nhận rồi, nhưng buổi đầu đi làm họ lại đổi ý, không cho tiếp tục làm nữa. Nửa tháng trời lăn lộn ngoài đường xá, vẫn chỉ một kết quả đó. Muốn sống cho lương thiện, làm việc đàng hoàng kiếm tiền gửi về cho bố mẹ chữa bệnh thôi mà cũng chẳng nổi. Trong khi người không còn đồng nào, số tiền Hạ đưa cho cô dùng tạm cũng đã tiêu sạch sẽ rồi. Cảm giác như bản thân bị dồn vào bước đường cùng. Cực chẳng đã, cô lại tìm đến bà Điệu. Bà ta ở trong một căn nhà 5 tầng ở mặt đường lớn. Nghe bảo tiền mua đất đã mấy chục tỷ bạc, chưa kể xây nhà lên to đẹp như vậy nữa. Tất cả đều nhờ cái nghề trái phép kia mà ra, chứ còn gì khác. Để mà kinh doanh mấy quán karaoke và cà phê lành mạnh thì khó có thể phất lên nhanh như thế được. Đường dây gái gọi của bà ta nhảy vào ẩn nấp kín đáo sau chủ quán xá đó mới là nguồn thu chính. Mỹ không hẹn trước, bởi cô cũng chưa biết bà Điệu có nhận lại mình về làm hay không, nên mặc dày tới tận nhà để tìm. Vừa tới cổng, gã bảo vệ đã nhận ra cô, bởi trước đây gã chính là người trông coi cái dãy trọ chứa gái mà cô ở. Báo lên cho bà Điệu một câu, bà ta gật đầu đồng ý, gã mới dám cho cô lên trên. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ, giúp việc lau chùi thường xuyên, khác xa một trời một vực so với căn phòng trọ bé tí tồi tàn của cô. Mỹ ngại ngùng lên tầng 3, gõ cánh cửa gỗ chắc nịch. Bên trong bà Điệu ngồi trên bộ bàn ghế to quá khổ, miệng cười tươi tắn. Mỹ đó hả? Chị tưởng mày về quê lấy chồng rồi chứ. Dạ chào chị. Không thành rồi chị à. Khổ quá à. Thế ra nó lại biết chuyện rồi sao? Thế lên Hà Nội lâu chưa? Em lên nửa tháng nay. Đi xin việc nhưng mà không có chỗ nào nhận, cho nên là... Ừ, kinh tế bây giờ khó khăn, kiếm việc đâu phải dễ đâu. Thế bây giờ em tính sao? Em muốn về làm lại với chị. Chị cho em... Người của chị dạo này cũng đang ổn định. Sợ làm... À mà thôi, cứ để chị xem lại coi. Dạ, có gì chị gọi em nha. Em vẫn dùng số đó. Thôi em xin phép ạ. À nè, khoan đã. Thế dạo này sống thế nào? Còn tiền tiêu hay không? Ra đây chị đưa cho vài đồng mà dùng tạm. Khi nào có trả sau cũng được. Dạ em... Thôi cầm lấy đi, ngại ngùng cái gì. Mày làm cho chị mấy năm nay, chị tin mày không có quỵt chị. Cứ cầm lấy rồi về đi. Có gì chị gọi sau. Dạ em cảm ơn. Thôi em về, chào chị. Cái nét khúm núm cùng với thái độ có phần nể sợ của Mỹ đối với mình khiến cho bà Điệu thừa biết rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Sau khi đưa chị xuống cửa, gã vệ sĩ riêng của bà quay trở lại hỏi nhỏ. Sao chị không nhận nó vào ngay đi? Nhỡ nó cầm tiền rồi đi luôn thì sao? Mày ngu lắm. Theo tao bao lâu rồi mà không khôn lên nổi. Với cái bọn này á, mình ném cho nó cái phao lúc chết đuối thì cả đời nó theo mình, phụ thuộc mình, không có dứt ra được đâu. Mày cứ chờ mà xem. Ờ, còn vụ thằng Đạt thì sao chị? Mày giúp nó lo liệu cho cẩn thận, xóa sạch dấu vết đi, lộ ra là chết cả đám đó. Bà ta chính là kẻ đứng đằng sau mọi thứ. Từ việc Mỹ và Hạ bị đồn thổi lên Hà Nội làm gái, cho tới việc gã chồng của Mỹ có được những tấm ảnh kia của cô, cho việc mấy quán xá từ chối nhận Mỹ vào làm, đều là một tay bà ta sai đàn em sắp đặt hết. Một kẻ già dơ và lọc lõi, chỉ bằng một vài chiêu trò đó thôi đã có được hàng chục cô gái không tài nào thoát ra khỏi bàn tay của bà ta. Bà Điệu quả thật là một con cáo già, một tú bà lắm mưu hèn kế bẩn. Dĩ nhiên sau đó Mỹ lại về làm cho bà ta, lại trở về sống cùng với Hạ cho tới tận bây giờ. Vào tối 26 Tết này, cả hai vẫn đang rung lên cầm cập khi đứng vật vờ bên ngoài hàng rào sắt của ga Giáp Bát. Chiếc kèm bé tí không đủ để lấp đầy chiếc bụng đang rỗng tuếch. Tết nhất người ta đi sắm Tết, đi shopping, đi chợ hoa cùng với vợ con. Mấy ai thèm để ý tới những đóa hoa dại mọc ven đường như họ. Càng về khuya, sương đêm xuống càng lạnh. Những bộ quần áo hở trên hở dưới, mỏng tanh, không đủ để giữ ấm cái cơ thể đói meo dẫu đã ăn uống hồi chiều. Hình như thời tiết này càng tốn nhiều năng lượng hơn để giữ ấm cơ thể thì phải. Mới đó mà đã đói không thể chịu nổi rồi. Đi làm thường thì họ cũng ít mang theo nhiều tiền, tránh trường hợp bị đám nghiện ngập nó cướp, hoặc là vài sự cố khác nữa. Mọi vấn đề đều đã có bà Điệu lo hết, cần gì cứ báo là được. Ở bên đường có một quán lẩu đang nhộn nhịp khách khứa. Từ cổng, hai gã trung niên đang dáng đi lảo đảo, chứng tỏ cũng đã say mềm, tiến tới phía họ. Tự hồ sắp có khách, hai cô gái kia chạy tới chắn trước mặt Hạ và Mỹ, đon đã ngỏ lời. Vui vẻ không mấy anh? Đi chơi với em đi. Nghe, giá cả làm sao hả? Em lấy rẻ thôi, 500 bao phòng. 500 là cả hai cô em đây hả? Một gã lên tiếng kèm theo nụ cười xé vải, khiến cho hai ả kia có phần bực mình. Anh cứ đùa, 500 một người. Còn nếu hai anh muốn cả đêm á, thì gấp đôi số đó lên. Như thế này mà hét 500, làm giá vậy? Như cô em kia thì còn được. Hai gã bước qua mặt mấy ả, tiến về phía Hạ. Nhìn kỹ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đánh giá một lượt, rồi nhanh chóng khoác vai hai cô kéo đi cùng. Bước được vài bước, bỗng Hạ và Mỹ đứng sững lại. Trước mặt họ, một người đàn ông lưng hơi gù, gương mặt nhăn nheo hốc hác, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đi cùng người phụ nữ ăn mặc giản dị, chất phác. Cả hai đang bám víu vào nhau, sợ rằng không thể đứng vững nổi khi nhìn thấy đứa con gái của mình. Hạ vội đẩy người đàn ông khoác vai mình ra, gương mặt lo sợ, chân tay run rẩy. Mỹ cũng tương tự, nhưng lại lảng đi chỗ khác, không dám đứng lại đó nữa. Người đàn ông kia lảo đảo ngã ra đất, tức tối đứng phắt lên, tát Hạ một cái đau điếng. Cái con điếm này, nó làm gái còn chảnh chọe chê khách hả mày? Thôi thôi, bỏ đi hai ông, tết nhất rồi, lên phường ngồi thì tội đời. Thôi về, dính vào cái thứ này làm gì? Một cả đàn ông khác, có vẻ là bạn của hai kẻ này, tới can ngăn, kéo họ cùng trở lại bên trong quán lẩu nướng đối diện. Chỉ còn lại Hạ đứng sững như trời trồng, ánh mắt không rời khỏi hai người đối diện. Hạ trung trung quỳ xuống xin lỗi họ. Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Hạ ơi, sao lại ra nông nổi này? Mày làm cái nghề này thật hả con? Người ta đồn ầm lên mà tao đâu có tin. Tết nhất đến nơi mày không về, bố mẹ phải bắt xe khách ra ngoài này tìm mày. Cơm hàng cháo chở mất mấy ngày hôm nay. Để rồi bây giờ trông thấy mày ở đây, làm cái thứ dơ bẩn này. Mày nói đi, mày không biết nhục sao hả? Con thôi đi về thôi bà. Đến nước này rồi thì mặc kệ nó đi, coi như mình không có đứa con này cũng được. Bố ơi, bố, con xin bố, con xin mẹ, con gian bố gian mẹ mà, tha lỗi cho con. Mặc kệ Hà gào khóc, quỳ lại giữa vỉa hè, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người đi ngang qua đó. Nhưng hai ông bà vẫn cứ đi thẳng, chẳng ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, khiến cho cô càng gào khóc thê thảm hơn. Cuối cùng chẳng kiềm chế nổi lòng nữa, Hạ trở về phòng trọ, thu dọn đồ đạc muốn về quê nhận lỗi với cha mẹ mình. Về tới nơi, cô khăn gối thu dọn qua loa quần áo lẫn vài đồ dùng cần thiết, muốn bắt xe về quê ngay trong đêm. Vừa bước ra tới cửa thì một bàn tay to lớn đã chặn ở trước ngực. Hạ đó hả? Đi đâu mà vội vậy em? Dạ em về quê, bố mẹ em vừa bắt gặp rồi, em muốn về nhà ít bữa, vội quá nên chưa kịp báo với chị. Ít bữa là khi nào? Không nói với chị mà đã đi là sai luật nha. Em biết chứ? Dạ, nhưng mà em... Bà Điệu đã được người báo tin về việc này, nhanh chóng tới chặn trước cửa không cho Hạ rời đi. Bà ta hất mặt ra hiệu cho đám đàn em đưa vật đó ra. Ngay lập tức, một tờ giấy nợ dơ sát mặt Hạ. Mày đọc đi, muốn về thì trả hết nợ rồi về. Chị Điệu à, cho em cất ít bữa đi, em lại lên đây làm mà. Chị biết, chị hiểu và thông cảm cho em. Nhưng chị làm luật mà lại sai luật á, thì ai nghe chị nữa chứ. Hạ cầm tờ giấy ghi nợ mà cô đã ký trước đó, khi đến vai bà Điệu 40 triệu gửi về cho bố trị bệnh, thêm một dãy số ở dưới nữa, khiến cho cô tá hỏa. Cả gốc lẫn lời sau có mấy tháng trời mà lên tới gần 200 triệu, một số tiền quá lớn với cô. Chị ơi, chị xem lại giúp em, sao mới có mấy tháng mà đã thành ra ngần này tiền? Tiền đâu mà em trả chứ? Đây không phải là tiền của chị, là của người ta. Chị chỉ đứng ra vai giúp cho em, chị đã nói rõ ràng rồi mà. Tiền nó đẻ ra tiền chứ em. Nè, bây giờ mày có trả hay không? Hay là ở lại đây làm mà trả nợ cho tao? Thằng đàn em của bà Điệu vẫn sừng sổ đứng bên cạnh, nói như hét vào mặt Hạ. Hắn hùng hổ tự hồ như sắp lao đến đánh cho cô một trận tới nơi rồi cũng nên. Chẳng biết làm như thế nào, Hà đành sợ hãi quay trở lại phòng, cất đồ đạc vào trong. Bà Điệu dặn dò cô vài câu, bảo hôm nay có thể nghỉ, nhưng mai phải đi làm cho bà ta. Năm nay không nghỉ Tết, sắp tới mấy ngày Tết sẽ tập trung vào những quán karaoke kia, làm phục vụ kiêm rót bia. Hà chỉ gật gù cho qua. Bà ta cũng biết trước rằng cô không dễ chị đồng thuận như thế, nên cho thêm một đứa đàn em chỉ để canh chừng Hạ. Trong đầu Hạ dĩ nhiên vẫn ấp ủ cái hy vọng trốn về để tạ lỗi với bố mẹ mình. Dù bà Điệu có ngăn cản thì cũng mặc, cứ về được tới nhà trước đã, rồi có ra sao thì ra. Tối đó, nhân lúc thằng đàn em của bà Điệu đang phì phèo điếu thuốc với ông bảo vệ ở ngoài cổng khu trọ, Hạ xách theo cái túi đồ lẻn ra đằng sau nhà, khó nhọc leo qua bức tường rào đầy mảnh thủy tinh. Chân tay đầy những vết xước xác, nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì. Dùng hết sức bình sinh vùng chạy. Được một đoạn thì tiếng xe máy cầm trú phía sau cùng với tiếng hô hào: "Tìm nó, tìm cho bằng được con đó cho tao. Tìm thấy cứ đánh cho một trận, nhớ đừng đánh vào mặt là được. Nhanh lên!" Ánh đèn xe máy cùng với cả ánh đèn pin trực sáng, loáng thấy bóng người ở phía trước, chúng càng hăng máu hơn, rồi trồ ga phóng bạc mạng. Hạ sợ hãi ngã ra đất, lăn lộn mấy vòng, rồi lết vào bụi rậm ven đường, hồi hộp nín thở, tim đập loạn nhịp, chỉ hy vọng đám kia không tìm thấy mình. Từ chiếc điện thoại, thứ âm thanh của chuông báo làm Hạ giật nảy mình. Cô nhìn một dòng tin nhắn đập vào mắt: "Mày có thể chạy, nhưng bố mẹ mày, em trai mày thì không. Khôn hồn thì quay trở lại đây trước khi tao cho người tìm về quê của mày. Nhìn gương con Mỹ đi, xem kết quả của những đứa muốn thoát khỏi tay tao sẽ như thế nào." Hạ lặng người. Hóa ra ngay từ lúc đầu, mụ Tú Bà này luôn là một con sói núp trong hình hài một vị Phật sống. Tử tế và đàng hoàng chỉ là sự giả tạo mà bà ta cố tình tạo ra mà thôi. Không chỉ Hạ, Mỹ, mà biết bao nhiêu cô gái nhà quê như hai người rơi vào cạm bẫy đó của mụ ta, trở thành những con gà đẻ trứng cho mụ, kiếm tiền về cho mụ. Chỉ cho tới khi họ muốn quay đầu, muốn trở về sống như một người bình thường, muốn từ bỏ con đường nhơ nhớp bẩn thỉu này, mụ mới lộ cho họ thấy cái bản chất của mình. Chân đã nhúng chàm, muốn rút ra cũng đâu có dễ. Hạ ôm theo túi quần áo, lững thững từng bước quay về dãy nhà chứa. Nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Hạ trở lại với cái vũng lầy tối tăm không đáy của bà Điệu đã tạo ra. Những ngày sau đó, cô không còn tiếc tha gì với mọi chuyện xung quanh. Bố mẹ thì đã biết, thậm chí còn từ mặt cô. Còn cô bây giờ lại bị đối xử như một món hàng trao tay bao người. Lẽ sống biến mất khiến cho Hạ rơi vào ngõ cụt tăm tối vô cùng. Khoảng thời gian đó với cô như sống không bằng chết. Vài hôm sau, Hạ thấy Đạt, em trai của bà Điệu, dẫn theo một cô ả từ trong dãy trọ đi ra. Cô cũng không lấy gì làm lạ. Chị gái làm Tú Bà thì em trai đi chơi gái cũng là điều bình thường. Nhưng nói thật, cô cũng chẳng ưa gì tên Đạt này. Bà Điệu giả tạo, lừa gạt sắp đặt cạm bẫy đủ thứ để lừa các cô gái vào chồng. Nhưng ít ra bà ta cũng biết chừng mực. Bà ta biết các cô cần gì và luôn biết cách để giữ chân các cô lại. Nói thật thì nếu như hôm ấy không phát sinh sự việc, có lẽ cô vẫn theo chân bà ta một thời gian dài nữa. Còn Đạt, hắn ta không như chị gái mình. Hắn ta không dùng sự dụ dỗ mê hoặc mà trực tiếp dùng vũ lực ép buộc các cô. Nhưng như vậy đã là gì? Bà Điệu coi Hạ và những người khác là món hàng, thì Đạt cũng không coi nổi các cô là món hàng, mà chỉ xem như thứ rác rưởi, thích thì dùng, không thích thì vứt. Chứ vậy mà khi thấy Đạt, Hạ chỉ làm lơ cho qua, đỡ phát sinh thêm phiền phức. Những ngày sau đó, Hạ lại thấy Đạt lẩn vẩn ở chỗ dãy trọ của bọn cô. Lần này hắn vẫn tiếp tục dẫn theo một cô em khác, cũng ngon nghẻ như cô mấy hôm trước. Hạ đánh mắt nhìn sang cho kỹ hơn, thì phát hiện cô nàng được Đạt dẫn đi lần này lại là Ly, một trong số ít những người có mối quan hệ khá tốt với cô. Hạ không biết phải nói gì hơn, bị tên này nhắm trúng thì lành ít dữ nhiều rồi. Cô nghĩ thầm trong lòng, nay mai sẽ qua phòng hỏi thăm Ly. Nhưng sau đó cả mấy ngày liền, cô không thấy Ly xuất hiện nữa. Cô cũng không khỏi sinh nghi ngờ, liền đi qua phòng trọ của Ly, thì thấy cửa phòng đã khóa kín. Cô định bụng quay về, thì người bạn sống cạnh phòng của Ly mới lên tiếng hỏi thăm. Kiếm Ly đó hả? Nó đi mấy hôm liền rồi chưa có về. À, Ly đi với ai vậy mày? Hạ thừa biết Ly bị ai đưa đi rồi, nhưng vẫn phải giả vờ không biết để hỏi thăm tình hình. Còn đi với ai được nữa? Thằng cha Đạt em trai bà Điểu với ai? Thế mày có biết Ly đi được mấy ngày rồi hay không? Chắc tầm 3-4 ngày gì rồi. Mà nói thật, tao nghi chuyến này con Ly nó đi á là không có trở lại. Sao đó? Mày nói vậy là có ý gì? Mày không biết gì hả? Thằng Đạt cứ dăm ba bữa lại đến dãy trọ của mình, rồi dẫn theo một đứa ngon nghẻ nhất trong cả đám đi. Hồi đầu bọn tao còn tưởng chả đến chơi gái, ai ngờ là thằng đó dẫn đào cho khách đó mày. Nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì mà mấy con được thằng đó dẫn đi á lại không thấy trở về nữa. Tao thấy cái chuyện này chắc cũng có cái gì rồi. Mai mà vớ được đại gia rồi theo chân người ta luôn á cũng không chừng. Mà lỡ đâu xui rủi thằng này nó bán mình qua biên giới á thì chắc không có thấy ngày về luôn. Hạ nghe tới đó thì cảm thấy sợ hãi. Tính tình thằng Đạt rõ rành rành như ban ngày, cô sợ có khi nó bán bọn cô qua biên giới thật chứ chẳng chơi. Hạ miên man suy nghĩ, rồi mới chợt vu vơ hỏi thêm đôi ba câu nè. Ba nè, mày biết nó dẫn mấy đứa đi rồi hay không? Ai mà nhớ rõ đâu, nhưng đếm xương xương trên đầu ngón tay chắc không phải trên dưới 10 đứa rồi. Cái thằng này á, nó toàn chọn mấy con đẹp nhất, ngon nhất rồi dẫn đi thôi. Mày á, mày không để ý là dạo gần đây mấy cái con như con Tuệ, con Nghi, con Thắm được không có thấy dành mối với mày nữa sao? Bọn nó bị thằng Đạt dẫn đi hết rồi. Nhất là con Tuệ đó, 2 tuần rồi không về mà chẳng thấy bà Điểu nói năng gì cả. Hạ không khỏi ngạc nhiên. Quả thật là đoạn thời gian trước cô sống như đã chết, không muốn để tâm đến thứ gì nữa nên không biết. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì đúng là không thấy mấy con nhỏ đó. Mấy con ả đó chính là cái đám trước kia đã tung tin đồn cô với Mỹ bị bệnh, rồi nhân cơ hội giật hết khách khứa của cả hai. Nghe được tin này, Hạ thấy sợ hơn là vui. Cứ tiếp diễn cái đà này, chưa biết chừng lần sau thằng Đạt tới rồi nó sẽ dẫn cô đi cũng không chừng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hạ liền nghe người bạn kia nói tiếp. Mày với con Mỹ á, xem mà cẩn thận với thằng Đạt đi. Hai đứa mày là gà đẻ trứng vàng cho cái ổ này. Có khi nay mai là thằng kia nó dẫn hai đứa mày đi cũng không chừng. À, tao biết rồi. Thôi tao về trước đi. Hạ quay trở về mà trong lòng đầy nỗi hoang mang và sợ hãi. Cô biết ngay là thằng Đạt này có vấn đề. Nếu nó mà cứ nhắm đến mấy đứa ngon nghẻ, đắt khách, thì sớm muộn gì cũng lôi đầu các cô và Mỹ đi thôi. Cô nhất định phải thông báo chuyện này với Mỹ. Số hai người đã khổ quá rồi, còn cái gì đâu để mất. Bây giờ còn mỗi cái mạng quèn này mà thằng kia cũng muốn tước đi cho bằng được. Sau đó không bao lâu, Hà lại thấy Đạt tới giải trọ một lần nữa. Quả nhiên lần này hắn lại tới đây để chọn đào. Thấy hắn càng tới gần phòng của cô và Mỹ, Hạ liền vội vàng chạy vào trong nói chuyện với cô em Đồng Hưng. Mày ơi, thằng Đạt nó lại tới nữa rồi. Thì có sao đâu, nghe đâu nó dẫn đào cho khách thôi mà. Mỹ không hiểu chuyện gì, vẫn thản nhiên nói: Tao nói cái này, mày phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi nha. Hạ vừa chuẩn bị kể chuyện mà cô nghe được thì từ trước cửa phòng đã truyền tới âm thanh quát tháo của Đạt: Con Mỹ đâu? Mày sửa soạn đồ đạc, tao dẫn đi khách. Mỹ toàn đứng dậy thay đồ, liền bị Hạ níu tay lại. Này mày sao vậy hả? Tự nhiên níu tay tao làm gì? Mày đừng có đi theo thằng Đạt. Mày có biết là nhiều đứa đi á rồi không có trở về nữa hay không? Mày nói gì tao không hiểu, nói rõ ra xem nào. Mày biết con Ly mà đúng không? Dạo trước nó bị thằng Đạt dẫn đi, mấy hôm sau không thấy về, nên tao mới qua hỏi thăm thử. Tao nghe được tin là thằng Đạt dẫn nhiều con đi khách rồi mà không thấy quay về nữa. Tao sợ nó bán mình qua biên giới đó mày ơi. Mỹ nghe tin này liền biến sắc. Cô biết Hạ không phải loại người thích bịa đặt, nên cô liền tin ngay tấp lự mà không thắc mắc gì thêm. Cô tính trốn luôn trong phòng thì Đạt lại đập cửa ầm ầm: Con Mỹ đâu? Tao biết mày hôm nay không có đi khách, khôn hồn thì ra đây ngay cho tao. Mỹ thấy tình hình không ổn, liền mở cửa cho Đạt vào, rồi nhỏ giọng giả vờ ốm yếu: Anh Đạt à, anh thương tình cho em mấy bữa nay trở trời, cảm lên cảm xuống chưa có hết nữa. Nay em nghỉ đi khách được không anh? Nhìn sắc mặt hồng hào trắng nhuận ra đó, ốm đau cái mẹ gì. Mày khôn hồn thì bước vô trong nhà thay đồ ngay, tao dẫn đi khách. Anh ơi em ốm thật mà, lỡ lúc phục vụ có gì xảy ra khách không hài lòng thì sao anh? Mày bớt lằng nhằng đi. Mày mà còn đứng đây luyên tha liên thiên để khách đợi thì tao nói với bà Điệu cho mày đối vêu mộng ra đó. Mỹ thấy không thể từ chối chuyến này nên đành phải cắn răng vào phòng thay đồ. Nhìn thấy người chị em đồng hương của mình sắp đi vào ngõ chết, Hạ sốt ruột không thôi. Cô đi tới hỏi thăm Đạt: Anh Đạt à, chuyến này đi khách sợ không anh? Khách đại gia con à, vung tiền như nước đó. Khiếp nha, mấy lần trước em cũng có thấy anh dẫn mấy đứa đi rồi, cũng vì khách đó hả? Ừ, toàn hàng tươi xanh người ta mới chịu. Mà sao lâu quá không thấy bọn nó nữa vậy anh? Hạ cố tình hỏi như không biết gì, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm quan sát vẻ mặt của Đạt. Trong một giây phút ngắn ngủi, Hạ nhìn thấy rõ ràng là Đạt hơi biến sắc, nhưng sau đó gã bình tĩnh trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Hắn châm điếu thuốc, rít nhẹ một hơi rồi mới từ từ nói: Chắc đi theo đại gia luôn rồi. Tao cũng chẳng rõ, tao chỉ có việc chở đạo cho khách thôi. Nhìn thấy thái độ này của Đạt, cô biết chắc là có biến lớn rồi, nhưng cô không biết nên làm gì cả. Hắn ta đứng chờ ngay trước cửa phòng như thế này thì cô biết dẫn Mỹ chạy trốn đi đâu đây, mà có chạy cũng không thể thoát khỏi cái lồng giam này được. Mỹ thay đồ ra xong liền bị Đạt dẫn lên một chiếc taxi, chạy đến một khu nhà giàu sang trọng. Xuống xe bước vào nhà, Mỹ thầm vái cho mọi chuyện suôn sẻ. Cô không còn gì trong tay cả, nhưng còn cái mạng này. Cô không muốn bố mẹ cô lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đạt nhanh chóng dẫn Mỹ lên phòng ngủ riêng của khách. Mở cửa ra, Mỹ liền thấy 4-5 gã đàn ông ngồi uống rượu, cười đùa lớn tiếng ở đó. Thấy Đạt bước vào, mấy gã liền ngừng cười, rồi đánh mắt sang nhìn Mỹ. Chà, nãy chú em dẫn tới cho bọn anh một em tươi quá ta. Nói chứ không phải khoe, cô em lần này là đào ngon nhất ở chỗ bọn em rồi đó. Mấy anh thấy sao? Sao trăng gì nữa, cầm tiền cho cút lẹ đi, cho bọn anh hành sự. Đạt biết ý, liền vội vàng cầm tiền rồi quay người bỏ đi. Chỉ còn mỗi Mỹ đứng giữa bao ánh mắt thèm khát như muốn xé cô ra ngay lập tức. Cô bắt đầu sợ. Đây không phải lần đầu cô gặp thể loại một đào nhiều khách như vậy. Chỉ là lần này nó không giống với những lần trước. Cái đám đàn ông này làm cho cô có cảm giác sợ thật sự từ bên trong. Không những vậy, trước khi đến đây, cô còn được Hạ cảnh báo trước. Mỹ cố nở một nụ cười ngọt ngào như mọi khi, rồi nói vài câu đưa đẩy. Mấy anh muốn em chiều lòng sao đây? Mỹ chưa kịp làm gì thì bị một tên túm lấy, lôi sành sạch lên giường. Cô giật mình lồm cồm ngồi dậy thì gã phi thẳng lên người cô, rồi ấn hai tay cô lên góc giường. Hai gã khác thì túm lấy chân cô, rồi lấy còng xích chân cô vào cạnh giường. Mỹ thấy tình trạng không ổn, liền vùng vẫy la hét. Cầm mồm đi cái con chó cái này, mày có kêu kháng cả họng á cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Một tên khác xé áo xé quần của cô rồi bắt đầu hành sự. Cô đau đớn muốn thoát ra ngoài, nhưng càng vùng vẫy thì mấy tên đó lại càng hăng hái như phát điên lên. Một tên còn lấy thắt lưng siết cổ cô lại như một con thú. Mỹ đau đớn, cô thở từng hơi một cách khó nhọc, từng tiếng van xin đứt đoạn không thành lời. Xin các người, xin hãy tha cho tôi. Tha sao? Mày lấy tiền bọn tao mà đòi tha hả? Hôm nay tao cho mày chết. Mấy tên biến thái đó càng lúc càng điên cuồng hơn, lúc thì đánh đập, lúc thì siết cổ. Ban đầu cô còn cố sức vùng vẫy thoát ra, nhưng sức lực ngày càng cạn kiệt. Hơi thở cô càng ngày càng yếu ớt, như sắp không qua nổi. Trong cơn mơ màng, Mỹ nhìn thấy rất nhiều bóng người đứng trong phòng, tất cả đều là phụ nữ. Cô cố mở mắt thoát khỏi cơn mụ mị. Mỹ thấy rất rõ ràng, có một người phụ nữ đang bò lên gã đàn ông đang siết cổ cô. Mái tóc người đó rủ rượi, không nhìn thấy rõ mặt. Người phụ nữ đó cũng đang không ngừng bóp cổ gã đàn ông kia, như cái cách gã đang bóp cổ cô vậy. Mỹ hoảng loạn nhìn qua chỗ khác thì lại thấy có một bóng hình người phụ nữ khác đang dùng tư thế rất quái dị mà bò trên tường nhà. Cái đầu của người đó quay ngược về phía sau, gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn trắng, không có con người, như bị ngạt thở mà chết. Mỹ nhìn gương mặt đó mà kinh sợ đến độ hét toáng lên, cơ thể giật bắn như điện giật. Cô làm sao mà không nhận ra gương mặt của con quỷ đang bò trên tường được chứ? Đó là con Tuệ, con nhỏ từng hại cô và Hạ xém mất việc. Không chỉ có mỗi con Tuệ, mà từng con quỷ đang hiện hồn ở đây Mỹ đều biết rõ mười mươi. Con nữ quỷ đang bóp cổ gã đàn ông kia chính là con Ly, người mới mất tích mấy hôm trước theo lời Hạ kể. Mỹ kinh hoàng chứng kiến từng con quỷ đang không ngừng tới gần. Cô dãy lên như con cá sắp chết, miệng thì liên tục kêu gào. Nó tới rồi, nó tới đòi mạng rồi. Mấy gã thiếu gia con nhà giàu thấy Mỹ bỗng nhiên nổi điên thì càng khoái chí mà cười lớn. Gã thì đánh cô hăng hưng, gã thì siết cô chặt hơn. Có gã còn dùng chích điện mini chích vào bắp đùi của cô. Cái con này nó sướng quá lên cần điên rồi chúng mày ơi. Trời chết nó cho ông. Mỹ đau đớn, cố dùng hết sức mà thoát ra ngoài. Cô quay đầu, tránh mặt sang bên phải để không nhìn những con nữ quỷ kia. Khi cô vừa quay mặt sang một bên thì cô thấy một con quỷ nữ khác đang nằm kế bên cô. Nó quay đầu nhìn cô, rồi há cái họng máu me ra mà cười, một nụ cười đầy kinh tởm. Tao đau quá, mày cứu tao với Mỹ ơi. Không, tao không làm được. Mày thấy tụi tao đau như vậy mà không cứu sao? Vậy thì mày ở lại đây chơi với bọn tao luôn đi. Ở đây cô đơn lắm, vừa đau vừa lạnh nữa. Tao xin bọn mày tha cho tao đi. Từng tiếng kêu quỷ dị, từng tiếng khóc thê lương, hòa với tiếng trôi vọt và tiếng cười mang trợ của lũ đàn ông, khiến cho Mỹ ngày càng trở nên hoảng loạn. Cô thở một cách khó nhọc, ánh mắt cô dần trĩu nặng xuống. Cô cố chống cự, cô không thể gục ngã ở đây được. Nếu không, cô thực sự phải ở đây cùng với đám nữ quỷ này. Mỹ bị siết cổ quá chặt, khiến cho máu cô không lên được tới não, làm cho cô bắt đầu nảy sinh ra những ảo giác kinh hoàng. cô thấy từng người bạn làm chung chỗ bà Điệu với mình bị dẫn vào đây, rồi từng người phải trải qua cái chết đau đớn đến nhường nào. Kẻ thì bị đánh chết, cả người lằn ngang lằn dọc, máu me bê bết từ đầu tới chân. Kẻ thì bị bóp cổ đến trợn trắng cả mắt, gương mặt tái xanh không còn giọt máu. Có kẻ thì thảm hơn, bị chích điện đủ người, đến khi không qua khỏi. Hàng loạt những cảnh tượng bạo lực kinh hoàng cứ thế diễn ra ngay trước mắt cô. Tất cả những cô gái từng vào trong căn phòng này đều không thể qua khỏi. Bọn họ đều bị đám mang rợ, bệnh hoạn biến thái này hành hạ đến mức chết không thể nhắm mắt. Không chỉ có vậy, xác của bọn họ còn bị vứt bờ vứt bụi ở những bãi tha ma vắng người. Họ chết quá đau đớn, quá oan ức, khiến cho linh hồn không thể siêu thoát được. Những oán hận, những đau đớn khi còn sống hóa thành oán khí, biến họ thành những cô hồn dạ quỷ, cứ đeo bám lấy căn phòng này, trên chính chiếc giường này. Hơi thở của Mỹ ngày một yếu đi, những cái bóng trước mắt cứ mờ dần, mờ dần. Những hình ảnh cuối cùng trước khi cô nhắm mắt là đám quỷ nữ đang không ngừng siết cổ lũ đàn ông trong tiếng kêu khóc ai oán. Không biết đã trải qua bao lâu, khi Mỹ một lần nữa giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở phòng trọ. Cô bần thần ngồi ngẩn người rất lâu. Những ký ức về ngày hôm đó rõ ràng như thể cô chỉ vừa mới trải qua. Hạ từ bên ngoài bước vào, thấy Mỹ đã tỉnh liền vội hỏi thăm: "Mày thấy trong người sao rồi?" Mỹ im lặng không nói gì. Cả người cô còn đang mơ màng như kẻ mộng du. Hạ liền lay lay cánh tay của Mỹ mấy cái, rồi thủ thỉ nói chuyện với cô bạn đồng hương của mình: "Mỹ à, mày nói tao nghe đi, mày thấy sao rồi? Đừng có như vậy nữa có được không? Mày như vậy tao sợ lắm Mỹ ơi." Mỹ giơ tay lên lay mi tâm, rồi tính đáp lời Hạ. Nhưng khi vừa nhìn qua, Mỹ lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng của những con nữ quỷ trong căn phòng ngày hôm đó. Con quỷ nằm bên cạnh cô bữa trước còn há cái họng máu chảy loang lổ ra khắp người. Mỹ lại hoảng loạn, vung tay lên loạn xạ, miệng không ngừng gào thét lên. Hạ thấy Mỹ lại lên cơn điên dại như vậy thì cũng hoảng hồn. Cô cầm lấy hai tay Mỹ, ép Mỹ phải đối mặt với mình. "Mỹ à, mày nghe tao nói, là tao Hạ nè, mày bình tĩnh lại có được không?" Mỹ bị ép phải nhìn về phía Hạ. Cô nhìn thấy con Tuệ đang đứng ngồi ngay bên cạnh Hạ. Đầu nó ngoẹo sang một bên, mắt trắng giả, miệng không ngừng thều thào thê lương. "Tụi tao đến chơi với mày nè Mỹ, sao mày bỏ tụi tao lại vậy?" "Không không không, tao xin chúng mày." Những bóng hình quỷ dữ cứ mờ mờ ảo ảo xung quanh, tiếng gào thét, tiếng khóc than cứ như vang vọng mãi trong tâm trí của Mỹ. Cô vùng vẫy khóc lóc van xin. Thấy bạn của mình như vậy, Hạ cũng không đành lòng. Cô chỉ đành ngồi lại dỗ Mỹ ngủ rồi mới dám rời đi. Mỹ mệt mỏi, tinh thần suy sụp cực độ nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Và cô lại một lần nữa thấy cảnh tượng trong căn phòng đó. Những gã đàn ông đó đang treo cổ con Tuệ lên cái móc ở tường nhà. Nó quơ tay cầu cứu, nước mắt nước mũi hòa lẫn với nhau. Những gã đàn ông đó thấy phản ứng của con Tuệ như vậy thì càng điên cuồng hơn. Chúng siết cổ Tuệ càng lúc càng chặt. Nó thở không nổi, đôi mắt trợn ngược, tay không ngừng cào cấu để thoát ra ngoài. Nhưng đến cùng thì nó không thoát nổi. Nó chết rồi, chết không nhắm mắt. Mỹ sợ hãi, vội quay đầu chạy đi. Cô chạy mãi mà không thấy lối thoát. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy rất nhiều cái chết của đồng nghiệp mình. Cô thấy con Ly bị bóp cổ chết, Trước khi chết nó còn bị bọn đàn ông cho uống thuốc trái phép quá liều nữa. Cơ thể nó giật bắn lên vì sốc thuốc, miệng nó sùi bọt mép ra. Bọn kia càng hưng phấn hơn mà bóp cổ nó. Cuối cùng nó cũng không qua khỏi. Mỹ trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Khi cô tỉnh dậy thì không thấy Hạ. Cô ngồi đó nhếch nhác như một kẻ có bệnh tâm thần. Bây giờ cô đau lắm. Đau thể xác nó không còn kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Mỗi lần cô nhắm mắt lại, những oan hồn đó cứ hiện về, như muốn bắt cô đi cùng với chúng. Suốt cả một tuần liền, Mỹ cứ như một người mất hồn. Khi ngủ cứ gào thét kêu cứu mạng, tỉnh dậy thì ngồi ngẩn ngơ như một người có bệnh. Hạ nhìn thấy Mỹ như vậy cũng chỉ biết khóc thương cho đứa em tội nghiệp của mình. Ngày Mỹ bị Đạt dẫn đi, cô cứ sợ là nó sẽ không còn mạng để trở về. Nó may mắn thoát được một kiếp, nhưng bây giờ thì nhìn nó đi, sống còn không bằng chết. Hạ cố gắng hỏi rất nhiều lần, nhưng Mỹ cũng không nói gì về những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thậm chí Mỹ còn cố tình né tránh cả Hạ, khiến cho cô càng thêm đau lòng. Nhưng cô không biết phải làm như thế nào cả. Không biết vì lý do gì mà từ ngày thoát chết trở về, Mỹ cứ né tránh Hạ, thậm chí còn cáu gắt bực dọc. Mỗi khi Hạ có ý định hỏi chuyện về vụ việc ngày hôm đó thì Mỹ bỗng cắt gỏng lên. Hạ cứ cho rằng do Mỹ không muốn nhớ lại những chuyện đó nên cũng không cố ép uổng. Nhưng Mỹ cũng không biết vì sao cô lại bỗng nhiên như thế. Đúng là cô có cố tình né tránh Hạ hỏi chuyện đó thật, vì cô biết có nói ra cũng có được ích lợi gì đâu. Đến bà Điệu mà cả hai người còn không có cách đối phó, thì lũ nhà giàu quyền thế kia, bọn cô không có con đường nào để sống. Nhìn những oan hồn nữ quỷ kia, có thể thấy bọn này ra tay không biết bao nhiêu lần. Rõ là bọn nó đâu có sợ. Bọn nó còn cười đến khoái chí khi nhìn thấy cảnh các cô dần chết đi trong tay của bọn nó nữa kia mà. Mỹ biết điều đó nên cô không nói gì nhiều với Hạ. Còn về chuyện tại sao cô lại bỗng nhiên có thái độ cáu gắt bực dọc thì chính bản thân cô cũng không rõ. Có lẽ là vì những oan hồn đeo bám suốt mấy ngày qua, cũng có thể là vì những ký ức kinh khủng mà có đến chết cô cũng không bao giờ quên nổi. Cô không biết vì sao Tuệ và những người khác cứ đeo bám cô dai dẳng mãi không buông tha. Trong giấc mơ thì cái chết của bọn họ cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Có đôi khi tỉnh giấc lại thấy họ ám ở ngay trước mặt. Kẻ đứng kẻ bò, kẻ thì ngoác cái mồm đầy máu lên mà gào tên cô. Thần sắc ngày càng xuống dốc, tinh thần thì rệu rã, thân thể thì tái xanh như người sắp chết. Hạ không thể để tiếp diễn tình trạng như thế này nên muốn đưa Mỹ đi khám bác sĩ tâm lý một chuyến. Nhưng Mỹ lại không chịu, vì cô biết có đi cũng không khá lên được. Cô may mắn thoát chết ở cái nơi đó, nhưng chỉ sợ những oan hồn cùng với những ký ức kia sẽ không tha cho cô nữa. Đạt lại một lần nữa xuất hiện trước cửa phòng trọ của Hạ và Mỹ. Khi vừa nhìn thấy hắn, Mỹ run lên từng hồi như người bị sốt rét nặng. Cô biết hắn ta lại đến để đưa một người tới cái địa ngục trần gian kia. Mỹ sợ hãi, nắm chặt hai tay. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Ánh mắt còn hoảng loạn hơn cả khi thấy con Tuệ đang ngồi kế bên nè. Đạt bước tới cửa phòng, tính kêu Mỹ sửa soạn đồ đi khách. Liền thấy cô ngồi rũ rượi, đưa mắt sợ hãi lên nhìn hắn. Hắn lắc đầu khinh thường ra mặt. Mẹ nói cái con này, nhìn như con gà bệnh vậy, khách nào mà thích cho nổi. Thôi mà anh Đạt, Mỹ nó còn chưa khỏi bệnh. Hạ vội khuyên can. Cô không thể để Đạt đưa Mỹ đi một lần nữa, nếu không Mỹ sẽ chết thật mất thôi. Khách thích mày nên mới kêu anh đưa mày qua đó lần nữa. Mày như đứa sắp chết rồi như thế này á, thì anh ăn nói với khách sau đây. Tao còn Hạ đi thay đi. Mỹ nghe thế liền giật mình. Cô chạy ra ngoài cửa, quỳ xuống van xin Đạt. Em xin anh ơi, đừng kêu Hạ đi mà. Mẹ mày, khách cứ đang chờ, dàn trái cái con mẹ mày hay gì? Hạ bị réo tên cũng hoảng sợ mà quỳ xuống chắp tay lại lục. Cô nắm lấy ống quần của Đạt mà không ngừng khóc lóc. Nhìn tình cảnh hiện tại của Mỹ, cô nào dám cùng Đạt đi tới cái chỗ sống không bằng chết đó nữa. Cô quỳ lại, cô khóc lóc, cô làm đủ mọi thứ để được sống, nhưng Đạt vẫn không tha cho cô. Hắn tát cô một phát ngã ngửa ra đất. Hạ sợ hãi lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân Đạt mà khóc tiếp. Em van anh, em lại anh, anh có kêu em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, xin anh đừng có dẫn em đi mà. Tao chẳng cần mày làm trâu ngựa cho tao, bây giờ tao cần mày đi tiếp khách liền. Em van anh, em lại anh mà anh ơi. Đạt không nhiều lời, liền túm tóc Hạ lôi đi sành sạch. Mỹ chạy theo lê lết van xin Đạt buông tha. Cô quỳ rạp chắn trước đường đi, không ngừng khóc lóc van xin. Em van xin anh, anh đưa con Hạ tới đó nó chết mất thôi. Em quỳ em lại anh tha cho con Hạ đi mà. Đạt buông tay đang túm tóc Hạ ra, hắn cúi xuống nhìn vào mắt con Mỹ thì thầm nói nhỏ. Mày biết hết rồi thì ngậm mồm lại cho tao. Tao mà nghe mày bếp xếp cái gì á thì đừng cố trách tao. Mỹ là người duy nhất còn sống sót thoát ra được. Đương nhiên là cô biết hết những hành vi mang trợ của lũ thiếu gia con nhà giàu kia. Đạt biết cô không dám nói gì, nhưng để chắc ăn, hắn trực tiếp hăm dọa cô vài câu. Nếu để vụ làm ăn này vỡ lẽ, đến hắn cũng không thoát được khỏi cảnh tù tội. Hắn đá Mỹ đi chỗ khác, rồi lại túm tóc Hạ kéo lên taxi, đến cái nơi không thấy ngày về đó. Mỹ bần thần nhìn Hạ bị lôi vào chỗ chết mà không có cách gì cứu thoát. Hạ bị túm tới ngôi biệt thự. Đạt kéo cô lên căn phòng có đám nhà giàu. Mặc cô có gào khóc như thế nào, hắn vẫn không thèm đếm xỉa. Bọn đàn ông thấy Hạ chưa gì đã khóc lóc thì bật cười. Gì đây? Mày làm gì nói vậy Đạt? Cái con này nó ở cùng phòng với con nhỏ hôm trước, chắc nó cũng biết số phận nó ra sao nên mới khóc lóc van xin thế này đó. Chà, vậy thì con này chắc chắn không thể sống mà rời khỏi đây rồi. Chơi cho đã đi chúng mày. Hạ hoảng sợ bộ dằn tóc mình ra khỏi tay Đạt. Cô bò đứng dậy toan muốn chạy đi thì liền bị một tên trong số đó túm chân kéo ngược vào trong phòng. Tiếng cười nham nhở cùng với tiếng nói chuyện dâm ô khiến cho cô càng thêm kinh hoàng. Tính chạy đi đâu vậy cưng? Hôm nay bọn anh cho em không lết xuống giường nữa luôn nha. À, vậy thôi mấy anh chơi vui nha, thằng em xin phép về trước. Đạt vừa quay người rời đi, đám cầm thú đó liền không chịu nổi mà xé áo xé quần Hạ ngay tại chỗ. Bọn chúng quăng cô lên giường rồi lôi ra biết bao nhiêu đạo cụ tra tấn. Chúng nó xích cả tay và chân cô vào giường rồi dùng roi quất tới tấp. Chúng vừa đánh vừa cười lên như phát rồ, miệng thì cứ chửi không ngừng. Từng tiếng chửi là đi kèm với một đòn roi quất ngang người Hạ. Cô bị trói cả hai tay hai chân nên không thể cựa quậy được gì, cũng chỉ có thể chịu không biết bao nhiêu lần roi vào người. Cả người cô bắt đầu ứa máu ra, những vết lằn ngang lằn dọc theo đó trở nên vô cùng nổi bật. Mấy gã kia càng đánh càng hăng tiếc, chúng đánh Hạ không bằng súc vật. Có một tên trong số đó liền lôi ra một sợi dây thừng siết cổ Hạ như lần trước đã siết cổ Mỹ. Hạ khó thở, cô thôi thớp từng hơi khó nhọc. Thế rồi những bóng hình quỷ dị cũng bắt đầu dần hiện ra theo mỗi hồi hấp hối của cô. Con Tuệ, con Ly, con Thắm, những con quỷ đang không ngừng đu bám mấy gã đàn ông kia, miệng gào lên từng hồi thê lương như tiếng gọi từ địa ngục. Hạ nhìn thấy cảnh tượng này liền chợt bật cười lên khanh khách. Cô nhìn mấy gã đàn ông rồi nói một cách ung dung chậm rãi như đã buông xuôi tất cả. Thì ra chúng mày đã giết nhiều người vậy rồi sao? Chúng mày sắp gặp quả báo rồi. Bọn nó tới đòi mạng chúng mày rồi. chúng mày sắp chết rồi. Nhìn Hạ kêu gào và trần mọi chuyện như vậy, bọn kia không những không sợ hãi mà còn đánh mạnh tay hơn. Ánh mắt bọn chúng dữ tợn, đáng sợ gấp vạn lần so với ánh mắt quỷ dị của con Tuệ, con Thấm. Lũ khốn đó càng đánh càng hăng, tiếng cười của Hạ ngày càng yếu ớt rồi dần tắt ngúm đi. Hai cô gái nghèo từ nông thôn bước chân lên thành phố chỉ vì miếng cơm manh áo. Cái nghèo đã vùi dập họ tới mức phải bán thân, bán luôn cả lòng tự trọng. Chỉ vì cái nghèo, họ phải làm cái nghề mà người ta khinh rẻ. Giờ đây, không chỉ là cái thân xác bị cho là thấp hèn, cái nhân cách bị cười khinh là không đáng giá, mà đến cả cái mạng, Hạ cũng bán luôn cho cái nghèo mất rồi. Mỹ may mắn thoát chết, nhưng Hạ thì không. Cô cũng nằm lại như bao cô gái khác khi tuổi đời chỉ vừa mới qua đôi mươi. Bọn khốn nạn đó thấy Hạ đã nằm im bất động thì dừng tay. Một tên trong số đó đưa tay lên mũi kiểm tra. Con này nó chết rồi. Vậy gọi thằng Đạt qua xử lý đi. Được mỗi cái to mồm kêu gào, đánh mấy cái là tắt thở rồi. Con mẹ nè. Đạt lại nhanh chóng tới biệt thự của đám thiếu gia nhà giàu kia. Hắn kéo xác Hạ vào trong một cái vali cỡ lớn rồi quay người rời đi. Hắn cho tài xế đi tới gần một con đường vắng, cho bảo dừng lại để tự đi vào trong. Đạt kéo vali chứa cái xác Hạ tới một bãi tha ma vắng người, tự tay đào một cái hố rồi quăng thi thể vào đó. Xong xuôi, hắn quay người rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi hành động của Đạt quá lưu loát, lưu loát như thể hắn đã làm hàng trăm lần rồi vậy. Thậm chí suốt cả quãng đường, hắn còn vừa đi vừa nghe điện thoại cho phi vụ làm ăn tiếp theo. Hắn không hề sợ, hắn ung dung bình thản như chuyện không đáng bận tâm. Nếu bà Điệu ác một thì Đạt phải ác tới 10. Chính tay hắn đưa các cô vào ổ của những con quỷ, rồi cũng chính tay hắn đem phi tang xác các cô. Người như Đạt, chỉ một chữ ác thôi thì không đủ để diễn tả hết. Mỹ sau khi chứng kiến Hạ bị túm tới nơi đó thì bắt đầu nảy sinh ra vô số ảo giác. Cô ngồi thất thần ở trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. Những bóng ma bắt đầu hiện diện xung quanh cô. Chúng gào thét, khóc lóc đau đớn. Mỹ ơi, sao mày bỏ tụi tao lại? Mỹ ơi, đi cùng bọn tao đi. Không không, tao không đi đâu hết. Tao phải sống, tao phải sống tiếp. Những con quỷ đó bò lại chỗ cô. Cô hoảng sợ, vội lùi về phía sau liên tục. Con Thắm ngước mắt lên nhìn Mỹ. Hai hốc mắt nó đen xì không thấy đáy. Nó rên rỉ lên từng tiếng, từng tiếng. Bàn tay nó vươn lên chụp lấy chân cô. Mỹ kinh hoàng vội lùi về phía sau. Khi cô bị dồn vào sát chân tường, không thể lùi được nữa, cô lại bắt đầu khóc lóc, van xin chúng. Cô vừa khóc vừa xin tha cho mình, khóc đến mệt lả người đi, thì cô liền tiếp đi mất. Trong giấc mơ, cô lại một lần nữa quay trở về căn phòng kinh hoàng kia. Cô nhìn thấy Hạ nằm trên giường, bị 4-5 tên vũ nhục, bạo lực thân thể cho tới chết. Chúng trói tay trói chân Hạ lại, rồi dùng roi da quất vào người tới tấp. Mỹ kêu gào khóc lóc muốn cứu Hạ, nhưng khi cô tới gần thì mọi thứ biến thành khoảng không vô định. Cô đi trong bóng tối, vừa đi vừa không ngừng kêu tên Hạ. Từng bước đi nặng nề, mang theo sự bi thương và bất lực. Mỹ biết rằng Hạ đã ra đi thật rồi. Từ trong bóng đêm đen, bóng dáng của Hạ mờ ảo hiện ra. Khác với tụi con Tuệ và Thấm, trên người Hạ dù có bao nhiêu vết thương, nhưng gương mặt vẫn hiền hòa nhìn Mỹ. Mày ơi, tao không qua khỏi rồi. Tao lạnh lắm mày ơi. thằng Đạt nó vứt tao ở cái xó xỉnh nào đó. Tao không về với bố mẹ được. Mày trốn đi, trốn về quê đi. Nó biết mày còn sống, nó bắt được mày thì mày cũng không thoát nổi đâu. Về quê sống nghèo khổ cũng được, nhưng mà còn mạng. Về nói với bố mẹ tao rằng cả em của tao nữa, là tao có lỗi với mọi người, tao không sống tròn chữ hiếu. Hả? Mày nói đi, mày ở đâu? Cho dù chỉ còn là cái xác khô, tao cũng đưa mày về với bố mẹ của mày mà. Tao không biết nữa. Ở một chỗ vắng lắm. Ở đây tao còn thấy con Ly, con Thấm, con Tuệ bị chôn cùng nữa. Tao nhất định sẽ tìm cách trả thù cho mày. Yên tâm đi hả? Tao sẽ trả thù cho mày để mày yên lòng siêu thoát. Hà mỉm cười, bóng hình cô mờ nhòa đi ngay trước mắt của Mỹ. Mỹ cố gắng nói thêm với Hạ vài câu, nhưng Hạ đã toan đi mất. Mỹ chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt cô trào ra không ngừng. Con Hạ nó mất rồi, đứa bạn số khổ của cô không qua khỏi rồi. Nó chết đau đớn nhường nào, xác bị vứt đi không thương tiếc ở bãi tha ma không ai biết rõ. Mỹ không hiểu rốt cuộc vì sao số cô với số Hạ nó lại nghiệt ngã như thế này. Chung quy cũng chỉ một chữ nghèo mà thôi. Cô khóc đến mệt lả thì dần dần nín khóc, rồi ngồi thừ người lại. Cô hứa là sẽ trả thù cho con Hạ, chắc chắn cô phải làm điều đó. Cho dù không phải vì Hạ, cũng là vì chính bản thân cô. Như Hạ đã nói, tụi nó biết cô còn sống thì sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cô. Nếu như bây giờ cô không làm gì để mà cứu vãn tình hình, thì có lẽ cô cũng sẽ chết dưới tay bọn nó mất thôi. Hai ngày sau đó, điều mà Mỹ nửa mong chờ, nửa sợ hãi cuối cùng cũng đã đến. Thằng Đạt xuất hiện ở dãy trọ. Nó gào mồm lên: "Con Mỹ đâu? Sửa soạn đồ rồi đi theo tao." "Đi đâu?" "Ngậm mồm vào, nhanh chân lên, đừng bắt tao phải chờ lâu." Cô chọn một bộ đồ khá kín đáo, tô nhẹ son môi, còn chẳng thèm dặm phấn. Cô chậm rãi leo lên chiếc xe gắn máy của Đạt, mặc kệ cho hắn cứ luôn càm ràm. Khung cảnh Duy chỉ nhìn một lần, nhưng cả đời này Mỹ chẳng bao giờ quên, lại một lần nữa hiện ra. Vẫn là căn nhà đó, vẫn là đám người đó. Chúng khá bất ngờ khi Mỹ xuất hiện. Có lẽ bởi vì có mấy cô qua đêm với bọn chúng mà còn sống đâu, lại chưa từng có ai dám trở lại đây. Nhưng vì nghĩ Mỹ đã quen thuộc với cách hành xử của chúng, nên đám chúng nó khá thoải mái. Vứt cho cô một bộ đồ mà mặc lên chắc chắn sẽ không che nổi bất cứ thứ gì, rồi thỏa sức chìm đắm trong những thứ chất kích thích, cùng với tiếng nhạc sàn lẫn ánh đèn chớp giật liên hồi. Nhân lúc chúng không để ý, Mỹ đã giấu chiếc máy ảnh mà bản thân đi thuê trước đó nhằm chuẩn bị cho ngày này. Cô tinh tế che kín bằng cái túi xách của mình đem theo. Chỉ có điều cô không muốn mặc bộ đồ mà chúng chuẩn bị, cứ ngồi im lặng ở góc giường chờ đợi điều gì sẽ tới với mình. Dĩ nhiên góc quay của camera cũng đang hướng về vị trí đó. Khi đám đàn ông kia đã chán chê với trò tiêu khiển trước đó, cô bắt đầu được chúng để ý tới. Một gã rồi hai gã tiến về phía cô. Chúng vẫn còn đang trong cơn mê đắm trong thứ chất kích thích, cùng với tiếng nhạc sập sình khiến cho đầu óc mụ mị cả đi, chẳng thèm quan tâm tới bộ quần áo khi nãy ném cho Mỹ. Chúng bây giờ như những con thú đói khát, mong tìm được chỗ giải tỏa cơn bí cực ấy. Mỹ nhẹ nhàng bị chúng vật ngã ra giường. Cô không ngoan ngoãn như tiếp những vị khách khác, mà cố tình phản kháng để chọc máu điên trong người chúng. Lập tức một cái tát đau điếng giáng ngay lên mặt cô. Choáng váng, cô nằm bẹp chẳng đủ sức chống đỡ nữa, chỉ biết nằm đó chịu trận. Bây giờ bên tai cô thứ âm thanh thúc giục kia lại một lần nữa vang lên. Tiếng nói, tiếng cười, xen lẫn tiếng mắng chửi thầm tệ. Hai gã đàn ông vẫn thỏa sức giày vò cơ thể cô bằng những trò kinh tởm nhất. Bấy đột nhiên nhổm người dậy, cô nhắm thẳng vào lỗ tai một gã, dùng hết sức bình sinh ngoạm chặt lấy, rồi nghiến răng thật chặt mà giằng xé. Kết quả cái lỗ tai của gã đứt lìa ra, mồm miệng cô máu me be bét. Nhân cơ hội đó, cô vùng lên thoát khỏi cái giường ấy, nép vào một góc tường. Cô chẳng biết mọi thứ sẽ ra sao, chuyện gì sẽ tới với mình. Chỉ hy vọng mọi hành vi của chúng bị camera ghi lại sẽ được phát tán ra bên ngoài, rồi chúng sẽ bị trừng trị thích đáng. Trong khi đó, kẻ bị cắn đau đớn ôm chặt lấy một bên tai bị đứt của mình mà gào lên điên dại. Bỗng dưng mắt gã lờ đờ, rồi chuyển sang màu đen kịch, chẳng còn thấy trọng trắng nữa. Hai tay cũng buông thõng như không còn biết đau là gì. Hắn vớ lấy cái chai trên bàn, nhắm vào kẻ vừa cùng mình vui vẻ với Mỹ mà đập liên tiếp mấy phát vào đầu. Tới khi cái chai vỡ nát ra, thì dùng phần còn lại trên tay đâm tiếp vào bụng đối phương. Gương mặt còn lộ ra sự thích thú. Đã đến lúc, đến lúc chúng mày phải đền mạng rồi. Tận hưởng đi. Cái tiếng nói thè thé bên trong cổ họng của gã quá nhỏ bé so với tiếng nhạc sập sình, nên ba kẻ kia đâu hay biết. Chúng vẫn đang vui thú trong cơn phê thuốc, chẳng hề để ý tới những gì xảy ra bên cạnh. Chỉ tới khi gã kia cầm theo hai cái chai rỗng tiếp tục tấn công một trong ba, thì cả đám mới tá hỏa, chẳng hiểu chuyện gì mà chạy tán loạn khắp phòng. Có điều thứ đồ chúng chơi vẫn còn dư vị, khiến cho chẳng kẻ nào có đủ sức mà chạy thoát khỏi cái gã mất tay kia cả. Từ từ, từng kẻ một nằm xuống bởi những cú đập liên tiếp. Thảm cảnh kinh hoàng diễn ra gần như bị ống kính máy quay thu lại hết. Nó đáng sợ tới mức Mỹ ngất lên ngất xuống vì cảnh tượng trước mắt. Gã mất tay như mất luôn cả não, cứ vô thức mà nhắm vào những kẻ hắn từng coi là anh em vào sinh ra tử. Tất cả máu thịt hỗn loạn bầy nhầy đến khiếp đảm. Khi Mỹ tỉnh dậy, cũng là lúc gã kia đã kết liễu hết bốn người bạn của mình. Gã tiến sát lại bên cô, môi khẽ nở lên một nụ cười đầy quỷ dị. Nhớ, phải đưa bọn tao về, phải đưa bọn tao về đó Mỹ à. Nhớ giữ lời, đừng quên. Cô còn đang ngỡ ngàng trước những giọng nói nửa xa lạ nửa quen thuộc đó, thì ở ngoài cửa, thằng Đạt đã bước vào trong. Nó chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây, thì ngay lập tức cánh cửa đã đóng chặt lại. Mái tóc trên đầu của kẻ mất tay tự dưng dài ra đến bất ngờ. Loáng một cái, gã đã đánh đu trên trần nhà. Mái tóc khi này đã chạm đất. Nó giống như được điều khiển quấn chặt quanh cổ thằng Đạt, kéo hắn treo lủng lẳng giữa không trung, mặc cho hắn vùng vẫy quẩy đạp đủ kiểu nhưng chẳng tài nào thoát ra được cái chết đang cận kề. Trong video ghi lại, chỉ thấy Đạt bị một thứ gì đó vô hình kéo lủng lẳng, rồi tắt thở và rơi xuống, chứ không hề trông thấy một bóng dáng người đàn ông mất tay kia với những cử chỉ ma quái của hắn ta. Nó cũng ghi lại hầu hết hành vi phạm tội, sự nổi điên của một trong số 5 người bọn chúng đã dẫn tới cuộc thảm sát. Kẻ gây ra tất cả cuối cùng cũng tự kết liễu. Mỹ như kiệt sức và hoảng loạn cực độ, cố lê lết ra bên ngoài kêu cứu, tay ôm khư khư cái túi xách với chiếc máy ảnh bên trong chứa đoạn phim cực kỳ quan trọng đó. May mắn được người bảo vệ trong khu đi tuần tra quanh, ông ra tay cứu giúp, gọi xe cấp cứu, cũng như lần theo vết máu mà phát hiện ra vụ án động trời, rồi báo cho cảnh sát. Sau khi tỉnh dậy, Mỹ cũng đem hết những gì mình biết cùng với đoạn phim trình báo cho cơ quan chức năng. Hơn nữa, cô còn đưa họ tới nơi bản thân được báo mộng rằng những người bạn của mình đã bị chôn xác ở đó. Một bãi tha ma hoang vắng, những vết đất mới đắp còn không được đắp gộ lên như một nấm mộ, mà nó phẳng phiu như sợ bị phát hiện ra. Số lượng cụ thể bao nhiêu người đã chết dưới tay bọn chúng thì không rõ, nhưng những cô gái ở chung cái ổ chứa với Mỹ đều đã báo mộng cho cô và được đào lên rồi đưa về gia đình đủ. Tuy nhiên, chúng không chỉ có một mối lấy gái mà còn vài địa điểm khác nữa, những nạn nhân khác nữa, cơ quan chức năng vẫn phải tiếp tục điều tra. Từ đây, chuỗi kinh doanh kết hợp với gái ngành của mụ Điệu đã bị phanh phui toàn bộ. Tất cả cửa hàng, quán karaoke, rồi mấy tụ điểm chăn gà của mụ ta bung bét hết cả. Mụ bị bắt, kết án, chưa kể vô số những tội trạng khác vẫn còn đang trong quá trình điều tra thêm. Nhờ những công lao của mình đối với việc phanh phui một vụ án chấn động như thế này, Mỹ được xử án treo và được đưa đi phục hồi nhân phẩm một thời gian ngắn. Sau đó cô trở về quê, sống cùng gia đình. Dù phải mang tiếng, phải muối mặt với bà con xóm làng, nhưng ít ra cơ quan công an cũng đứng ra giúp cô đính chính rằng cô chỉ là nạn nhân của bà trùm ổ chứa tên Điệu kia mà thôi. Mỹ xin vào làm ở một xí nghiệp may, tuy lương không cao nhưng bù lại được ở bên gia đình, vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Vậy mới biết, tiền bạc đôi khi không thể đem lại được niềm hạnh phúc, cũng không thể làm thước đo cho tình cảm gia đình. Nhưng càng ngày, cái xã hội này đang vận hành phụ thuộc quá nhiều vào tiền, khiến cho người ta cứ phải lao ra đường bán mình cho tư bản, mà đôi khi quên mất giá trị thực sự của hạnh phúc, của gia đình. Rồi Mỹ cũng tìm được người đàn ông của đời mình. Thi thoảng hai vợ chồng lại ghé qua phần mộ của Hạ, ôm lại những kỷ niệm đắng cay của đời cô. Và tất nhiên rồi, chồng cô hẳn là một người đàn ông vị tha, bao dung, không hề bận tâm tới quá khứ của cô, chỉ xem nó như một bài học xương máu, không cần phải nhớ, cũng chẳng nên cố lãng quên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bướm đêm hóa quỷ, một sáng tác của Đức Bình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.